Trần Tử Hiên, ngươi thật sự cho rằng ngươi thật thông minh sao? Khổng Kiều Kiều lại lần nữa nhấc lên nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, là Trần Tử Hiên nói rất đúng, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu? Nàng hoàn toàn có thể xuất ngoại a, nàng có tiền, có không gian, xuất ngoại, nàng còn liền không tin, Trần Tử Hiên có thể tìm được hắn. Đối với quân nhân cái gì, ngày thường không nhiệm vụ căn bản là không có biện pháp xuất ngoại chuyện này, nàng vẫn là minh bạch, cái này quy định mặc kệ. Là ở hiện tại, vẫn là ở về sau, đều là giống nhau, căn bản là không có biện pháp thay đổi. Kiều Kiều, ngươi chẳng lẽ liền không thể cùng ta hảo hảo trò chuyện, như là chúng ta ở Khang huyện trong tiểu viện mặt giống nhau không được sao? Trần Tử Hiên nhắm mắt lại, dùng sức ở chính mình trên trán chụp hai hạ nói. Chương 206, bất đắc dĩ Trần Tử Hiên, chúng ta chi gian trừ bỏ khắc khẩu chính là khắc khẩu, chúng ta chi gian căn bản là không có tâm bình khí hòa thời điểm, chúng ta chi gian không thích hợp, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới cấp lẫn nhau một cái cơ hội, buông tay sao? Khổng Kiều Kiều cũng áp xuống chính mình trong lòng hỏa khí, kỳ thật, nếu là nàng nghĩ ra quốc nói, nàng đã sớm rời đi, không nghĩ rời đi nguyên nhân là, nàng thích ở quốc gia đương nhất đẳng công dân, không nghĩ đi ngoại quốc đương nhị đẳng thậm chí còn tam đẳng công dân. Có chút quốc gia ngoài miệng nói rất đúng, nói cái gì mỗi người bình đẳng, nhưng là bài xong còn có kỳ thị đây đều là chút lòng. Thành, có chút người thậm chí còn sẽ trực tiếp đối với một ít người nước ngoài đồng thủ. Kiều Kiều, nếu là ta có thể buông tay nói, ta đã sớm buông tay. Trần Tử Hiên cười khổ một tiếng nói, hắn như thế nào có thể không biết, hắn cùng Kiều Kiều chi gian mỗi lần đều cãi nhau đâu, nhưng là hắn chính là không nghĩ buông tay. Kiều Kiều, từ bỏ ngươi, ta cảm giác toàn bộ sinh mệnh đều không có ý nghĩa. Trần Tử Hiên những lời này, làm Khổng Kiều Kiều tức khắc chính là sửng sốt, nàng như thế nào cảm giác bọn họ chi gian hiện tại như là ở chụp tivi giống nhau đâu. Cái gì gọi là đã không có nàng, hắn toàn bộ sinh mệnh đều không có ý nghĩa đâu. Nàng như thế nào không biết cái gì thời điểm, chính mình ở Trần Tử Hiên trong lòng như vậy quan trọng đâu. Trần Tử Hiên, ngươi ở nói giỡn. Khổng Kiều Kiều không dám tin tưởng nhìn Trần Tử Hiên nói, nàng không tin Trần Tử Hiên nói. Kiều Kiều, trước kia ta đã làm sai chuyện tình, nhưng là ngươi phải tin tưởng ta, ta là thật sự tưởng vãn hồi chúng ta chi. Gian cảm tình, ta đối với ngươi cũng là nghiêm túc, hơn nữa, ta nói cũng là lời nói thật, không biết cái gì thời điểm bắt đầu, ngươi ở trong lòng ta thành quan trọng nhất người kia, vì ngươi, có thể trả giá hết thảy. Trần Tử Hiên nói lời này thời điểm, thâm thúy trong mắt mang theo nồng đậm cảm tình. Cái loại này muốn đem người hòa tan cảm tình làm Khổng Kiều Kiều bỗng nhiên chi gian có chút không biết làm sao. Trần Tử Hiên, ngươi lời này, ta còn là không thế nào tin tưởng, ngươi trong lòng. Nếu là thật sự có ta nói, như vậy lúc trước mới vừa kết hôn thời điểm, ngươi là như thế nào đối đãi ta đâu? Khổng Kiều Kiều không tin Trần Tử Hiên nói, nếu là Trần Tử Hiên thật sự thích nàng lời nói, như vậy hắn lúc trước là như thế nào đối đãi nguyên chủ đâu? Kiều Kiều, ngươi cùng chúng ta vừa mới kết hôn thời điểm, tính tình không giống nhau, ta thích hiện tại ngươi. Trần Tử Hiên thấp giọng nói, ngay từ đầu hắn đối Khổng Kiều Kiều có cái loại này mâu thuẫn ý tưởng, sau lại, hắn lần thứ hai, nhìn đến Khổng Kiều Kiều thời điểm, không biết vì cái gì, hắn đối với cái kia không thể nào xinh đẹp, cùng dân chạy nạn giống nhau cô nương sinh ra lòng hiếu kỳ. Đúng vậy lòng hiếu kỳ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Khổng Kiều Kiều sẽ có như vậy đại lá gan tới tìm hắn. Đúng vậy, hắn tò mò Khổng Kiều Kiều như thế nào sẽ có như vậy đại lá gan. Nhưng là từ Khổng Kiều Kiều nói, hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều thay đổi. Ngay từ đầu Khổng Kiều Kiều tính kế hắn thời điểm, hắn thập phần chán ghét Khổng Kiều Kiều, nhưng là lần thứ hai gặp nhau, vẫn là không thế nào vui sướng gặp nhau, làm Trần Tử Hiên đối Khổng Kiều Kiều sinh ra một tia hảo cảm cùng tò mò. Nam nhân sao, đối với chính mình tò mò nữ nhân luôn là theo bản năng đi quan sát, hắn không biết người khác là như thế nào, nhưng là hắn biết, lần thứ ba nhìn thấy Khổng Kiều Kiều thời điểm, hắn khi đó trong lòng miễn bàn cỡ nào kinh hỉ. Ta cùng cái kia tiểu sơn thôn chính mình tựa hồ là giống nhau. Khổng Kiều Kiều thưởng thức chính, mình ngón tay, không chút để ý nói thật, đối với Trần Tử Hiên vừa mới thông báo, tâm tình của nàng không tồi, rất vui vẻ. Cứ việc Trần Tử Hiên cùng nguyên chủ cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng là nàng trong lòng chính là không thoải mái, nói tóm lại, nàng chính là làm ra vẻ ghen tị. Nhưng là hiện tại nghe được Trần Tử Hiên thông báo, tâm tình của hắn hảo không ít, nhưng là kia cũng không tới nàng sẽ đáp ứng cùng Trần Tử Hiên tiếp tục sinh hoạt đi xuống kia một bộ. Kiều Kiều, ngươi thay, Đổi, ngươi trước kia là cái loại này nhẫn nhục chịu đựng người, ta không biết là cái gì làm ngươi có như thế đại biến hóa, nhưng là ta phát hiện, ta thích hiện tại ngươi có lẽ không có trước kia nghe lời, nhưng là hiện tại ngươi, thập phần hấp dẫn người, ta tin tưởng, liền tính ngươi kết hôn, cũng thập phần hấp dẫn người. Trần Tử Hiên nói cuối cùng một câu thời điểm, hắn hơi kém không ngâm mình ở lưu giấm bên trong, liền như thế trong chốc lát thời gian, hắn liền thấy được không? Ít đi ngang qua nam nhân, nghĩ chân đánh giá Khổng Kiều Kiều. Trần Tử Hiên, ngươi nói như thế nhiều, ta còn là cảm giác chúng ta không thích hợp, ngươi lúc trước buông tay, như vậy hiện tại cũng thỉnh ngươi buông tay. Khổng Kiều Kiều thấp giọng nói, Trần Tử Hiên nói, là lệnh nhân tâm động, nhưng là nàng là một cái lý trí người, nàng không thích quá phiền toái. Ngươi nếu là thiệt tình tưởng cùng ta tiếp tục, như vậy ngươi liền xử lý tốt cha mẹ ngươi, đừng làm bọn họ xuất hiện ở trước mặt ta. Nhìn đến bọn họ thời điểm, ta thật sự sẽ nhìn không được chính mình. Khổng Kiều Kiều vẫn như cũ cúi đầu, thưởng thức chính mình ngón tay, nàng không thích trói buộc sinh hoạt, nàng không thích cái loại này phiền toái sinh hoạt, nàng cũng không nghĩ ủy khuất chính mình, nàng thích tự do tự tại. Có lẽ nàng trong bụng hài tử, ở khi còn nhỏ, sẽ oán trách nàng, nhưng là nàng không nghĩ vì người khác ủy khuất chính mình, liền tính người kia là nàng chính mình hài tử cũng giống nhau. Kiều Kiều, ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội? Trần Tử Hiên không nghĩ buộc Khổng Kiều Kiều thật chặt, hắn thật lo lắng Khổng Kiều Kiều cùng lần này giống nhau trực tiếp biến mất, hắn thật sự không nắm chắc hắn lần sau vẫn như cũ có thể như thế vận may. Trần Tử Hiên, ngươi nếu là muốn cho ta cho ngươi cơ hội nói, như vậy ngươi liền dựa theo ta nói làm, ngươi vui vẻ cũng vui vẻ không cũng hảo, ta không nghĩ nhìn đến các ngươi cha mẹ, chúng ta về sau hòa hảo, ta cũng không nghĩ nhìn đến cha mẹ. Ngươi, sinh tử đều không nghĩ nhìn đến, ta chính là như vậy một cái máu lạnh người, ngươi có thể tiếp thu như vậy ta sao? Khổng Kiều Kiều cười lạnh một tiếng, lần này nàng ánh mắt trực tiếp đối diện thượng Trần Tử Hiên ánh mắt. Ngươi trước không cần đáp ứng ta, ngươi hiện tại nói thật dễ nghe, nhưng là chờ đến thời gian dài quá đâu. Thời gian dài, ngươi có thể tiếp thu ta không thích cha mẹ ngươi, ngươi có thể tiếp thu cha mẹ ngươi sinh bệnh thời điểm, ta không xuất hiện sao? Ngươi có thể tiếp thu cha mẹ ngươi qua đời thời điểm, ta liền nước mắt đều không xong sao? Khổng Kiều Kiều không tin Trần Tử Hiên sẽ tiếp thu như vậy nàng, tin tưởng bất luận cái gì một người đều sẽ không tiếp thu như vậy một nửa kia. Chương 207 xin lỗi Kiều Kiều. Trần Tử Hiên mê mang nhìn Khổng Kiều Kiều, hắn không biết Khổng Kiều Kiều như thế nào sẽ cùng nhà mình cha mẹ nháo tới rồi loại tình trạng này. Trần Tử Hiên, ngươi sẽ không tiếp thu như vậy ta cũng sẽ không ủy khuất chính mình, cho nên chúng ta không thích hợp. Nói xong, Khổng Kiều Kiều xoay người rời đi, kia kiên quyết bóng dáng, làm Trần Tử Hiên trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, đương hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Khổng Kiều Kiều đã không ảnh chạm vào. Trần Tử Hiên đối với tường chính là một quyền, hắn trên nắm tay mặt mang theo tơ máu, nhưng là hắn như là không thấy được giống nhau, hắn tựa hồ căn bản là không biết cái gì gọi là đau đớn, hắn cũng không rõ ràng lắm, vì cái gì Kiều Kiều cùng cha mẹ hắn thành hiện tại bộ dáng. Hắn càng thêm không biết như thế nào giải quyết chuyện như vậy, hắn hiện tại thập phần mê mang. Suy, Khổng Kiều Kiều kỳ thật rời đi bên này căn bản là không bao xa. Đối với Trần Tử Hiên phản ứng, nàng đã sớm rõ ràng, bất quá đương nàng nhìn đến Trần Tử Hiên không có đuổi theo thời điểm, không biết vì cái gì, nàng bỗng nhiên nảy lên một tia tiếc nuối cảm xúc. Bất quá loại này tiếc nuối cảm xúc ngay sau đó liền không có, nàng cảm giác kỳ thật bọn họ như vậy cũng khá tốt. Nàng không nghĩ kết hôn, không đúng, nàng là không nghĩ ở gặp được chính mình không nhúc nhích tâm nam nhân thời điểm, cùng người kết hôn, đến nỗi Trần Tử Hiên không tính, bọn họ chi gian không cử hành hôn lễ, cùng Trần Tử Hiên cử hành hôn lễ chính là nguyên chủ, không phải nàng. Ở Khổng Kiều Kiều trong lòng, nàng hiện tại chính là một cái độc thân mụ mụ, vẫn là một cái chưa lập gia đình độc thân mụ mụ, đến nỗi Trần Tử Hiên, ha ha, hắn là ai? Cùng nàng có cái gì quan hệ a? Nghĩ kỹ này, đó về sau, Khổng Kiều Kiều xoay người rời đi, Trần Tử Hiên ở nơi đó sửng sốt đã lâu, mới lấy lại tinh thần, hắn lấy lại tinh thần về sau, cũng xoay người trở về trường học. Tử Hiên, ngươi xảy ra chuyện gì? Với Lập Chí buổi tối thời điểm cũng đã trở lại, đương hắn nhìn đến nằm ở trên giường hai mắt vô thần Trần Tử Hiên thời điểm, lo lắng hỏi một câu. Không có gì. Trần Tử Hiên hiện tại không nghĩ nói chính mình cùng Kiều Kiều sự tình, ở hắn xem ra, hắn cùng Kiều Kiều chi gian vấn đề hiện Tại tựa hồ là lại đi vào ngõ cụt, hắn cũng không biết muốn làm sao bây giờ. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ phiền toái với Lập Chí, rốt cuộc nhân gia đệ đệ ngày thường thời điểm như vậy chiếu cố Kiều Kiều, hắn không nghĩ bởi vì chính mình, làm với Lập Quốc khó làm. Ngươi đi ra ngoài. Với Lập Chí nhìn đến Trần Tử Hiên tựa hồ một chút tinh thần đều không có, hắn kỳ quái nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái hỏi. Ân, đi ra ngoài. Trần Tử Hiên đối với đi ra ngoài sự tình, căn bản là không có giấu giếm. Ý tứ, bọn họ ở trường học bên này, cuối tuần không đi học thời điểm, là có thể nghỉ ngơi, bọn họ có thể đi ra ngoài, cũng có thể ở trường học huấn luyện cái gì. Đây là ngươi tin còn có tiền, ngươi tức phụ tựa hồ không thu. Với Lập Chí chưa nói, hắn bị đuổi ra tới sự tình, hắn cảm giác hắn nếu là như thế nói, Trần Tử Hiên trong lòng nhất định gặp qua ý bất quá đi. Dù sao bị đuổi ra tới chuyện này, đối với hắn tới nói cũng không có gì tổn thất, hắn cũng liền không so đo. Xin lỗi, làm ngươi khó xử. Trần Tử Hiên xin lỗi nhìn với Lập Chí liếc mắt một cái nói, kỳ thật nhìn đến với Lập Chí không đem tiền đưa ra đi, hắn liền biết, Kiều Kiều không có nói sai, cũng không có lừa hắn, nhưng là tâm tình của hắn ở nhìn đến tiền cùng tin thời điểm, càng thêm kém cỏi, chẳng qua hắn không biểu hiện ra ngoài. Thật xin lỗi, ta không giúp đỡ ngươi cái gì vội. Với Lập Chí xấu hổ nói, hắn vốn dĩ cho rằng, chỉ cần là hắn cùng Khổng Kiều Kiều nói, Khổng Kiều Kiều liền sẽ đem tiền cùng tin lưu lại đâu. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, nữ nhân kia căn bản là không đem tiền xem ở trong mắt. Ngay từ đầu hắn cho rằng Khổng Kiều Kiều là cố ý, nhưng là sau lại, hắn mới biết được, Khổng Kiều Kiều là thật sự không đem những cái đó tiền xem ở trong mắt. Không quan tâm, ta thấy đến Kiều Kiều. Trần Tử Hiên nhìn đến với Lập Chí xin lỗi ánh mắt, hắn sờ sờ cái mũi của mình, xấu hổ nói, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy vừa khéo, hắn có thể gặp được Kiều Kiều, nhìn đến Kiều Kiều hiện tại. Thân thể không tồi, sắc mặt cũng không tồi, hắn hiện tại cuối cùng là còn có thể yên tâm. Người như thế nào nhìn thấy nàng á? Với Lập Chí đối với Trần Tử Hiên cùng hắn tức phụ chi gian sự tình tương đối tò mò, hắn cảm giác hai người kia nháo mâu thuẫn, mặc kệ như thế nào nháo, bọn họ chi gian tựa hồ luôn là có thể tương ngộ, giống như là lần này giống nhau, bọn họ hai cái cư nhiên có thể tại đây sau đại 49 thành gặp mặt. Ta lúc ấy tưởng cấp Kiều Kiều mua một ít đồ vật, ta đi Bách Hóa Đại, lâu, sau lại Kiều Kiều cũng đi qua. Trần Tử Hiên gợi lên khóe miệng, nhẹ giọng nói, kỳ thật hắn căn bản là không nghĩ tới hắn có thể gặp được Kiều Kiều. Hắn càng thêm không nghĩ tới, hắn vận khí như vậy hảo, liền tính Kiều Kiều còn ở sinh khí, không có tha thứ hắn, nhưng là kia cũng ngăn không được hắn hảo tâm tình. Hảo, các ngươi hai cái chi gian duyên phận tựa hồ rất sâu, ngươi có thể yên tâm. Với Lập Chí nghe được lời này, hắn cảm giác Trần Tử Hiên cùng hắn tức phụ chi gian quả thực giống, như là trung cảnh tượng, bất quá hắn cũng biết, Trần Tử Hiên hắn tức phụ tức giận nguyên nhân là cái gì, chuyện này tựa hồ không hảo giải quyết. Ta hiện tại liền chờ mong Kiều Kiều có thể không tức giận, chỉ cần là nàng không tức giận, làm ta làm cái gì đều có thể. Trần Tử Hiên trên mặt tươi cười gia tăng không ít, nghĩ đến Khổng Kiều Kiều thời điểm, Trần Tử Hiên tâm tình luôn là thật hảo. Ngươi liền không cần ở ta cái này người cô đơn trên người tìm tồn tại cảm. Với Lập Chí nhìn đến Trần Tử Hiên này ngây ngốc bộ dáng, bất đắc dĩ nói, hắn như thế nào không biết Trần Tử Hiên cái gì thời điểm trở nên như thế choáng váng đâu, tựa hồ chỉ cần là liên lụy đến hắn tức phụ sự tình, Trần Tử Hiên liền luôn là không đầu óc, như là cái đồ ngốc giống nhau. Liền ngươi nhà này thế bối cảnh, hơn nữa chính ngươi bản lĩnh, ngươi còn thiếu nữ nhân. Trần Tử Hiên trắng với Lập Chí liếc mắt một cái nói, với Lập Chí là cái gì gia thế, hắn gần nhất vẫn là có điều hiểu biết, bất quá hắn cũng không tưởng từ với Lập Chí bên này được đến cái gì, hắn cũng liền không quản với Lập Chí bối cảnh cái gì, dù sao hắn cùng với Lập Chí chi gian chỉ là đơn thuần bằng hữu, có đôi khi bằng hữu chi gian tương hỗ hỗ trợ cái gì liền không nói, chiếm tiện nghi cái gì, hắn căn bản là không nghĩ như vậy làm, hắn xuất thân không tốt, nhưng là hắn có chính mình điểm mấu chốt, có chính mình tôn nghiêm, cái gì gọi là ta không thiếu nữ nhân a, ta tựa hồ không có làm cái gì làm người hiểu lầm sự tình. Với Lập Chí trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, hắn xem như phát hiện, Trần Tử Hiên căn bản là sẽ không nói, hắn liền nói sao, Trần Tử Hiên tốt xấu cũng coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hắn cùng hắn tức phụ chi gian vấn đề như thế nào liền vẫn luôn cũng chưa giải quyết đâu. Chương 208 quê quán người tới còn có, ta cảm giác ngươi về sau nói chuyện thời điểm, vẫn là chú ý một chút đi, ta cảm giác ngươi đầu óc có vấn đề, chúng ta chi gian là bằng hữu, ta liền không so đo, ngươi tức phụ có phải, hay không sẽ so đo, vậy không phải ta có thể nói tính. Hơn nữa, ta cảm giác ngươi hẳn là hảo hảo chú ý một chút, liền ngươi loại này nói chuyện phím đều có thể lưu chết đức hạnh, ta thật sự vì ngươi lo lắng. Tiểu tử thúi, hắn không gặp được chính mình thích nữ nhân thời điểm, hắn mới sẽ không giống những cái đó nam nhân giống nhau hòa tầm đâu, kỳ thật như là hắn loại này gia đình điều kiện như thế tốt, như thế nào sẽ không ai thích đâu, nhưng là hắn không gặp được chính mình thích nữ nhân thời điểm, hắn là sẽ không sằng bậy. Ở chỗ lập chí trong lòng, tức phụ chính là cả đời tức phụ. Đương nhiên, tiền đề là không có gì ngoài ý muốn, cho dù có cái gì ngoài ý muốn, hắn cảm giác chính mình cũng sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ. Lập chí, ngươi biết không, ta hiện tại cũng suy nghĩ vấn đề này. Trần Tử Hiên nghe được với Lập chí nói, trầm giọng nói, mỗi lần hắn cùng Kiều Kiều ở bên nhau thời điểm, bọn họ chi gian luôn là sẽ có vấn đề, mỗi lần đều là hắn còn không biết chính mình nói sai rồi cái gì thời điểm, hắn đã bị Kiều Kiều đuổi ra tới, thậm chí còn Kiều Kiều liền trực tiếp giờ. Ngươi vẫn là hảo hảo chú ý một chút đi, đến nỗi ngươi loại tính cách này, ta cảm giác ta xem như không giúp được ngươi cái gì. Với Lập chí cảm giác, Trần Tử Hiên loại này tính tình, đó chính là trời sinh, hắn nếu là tưởng thay đổi nói, vậy muốn xem chính hắn, hắn là không thể giúp cái gì. Lập chí, chúng ta là bằng hữu sao? Trần Tử Hiên lần này là thật sự bị đả kích tới rồi, hắn như thế nào? Cũng không nghĩ tới, với Lập chí cư nhiên có thể nói ra tới loại này lời nói. Nếu không phải bằng hữu nói, ngươi cho rằng ta sẽ lãng phí thời gian ở chỗ này nghe ngươi vô nghĩa sao? Với Lập chí mắt trợn trắng nói, tiểu tử này, hắn chẳng lẽ không biết hắn nên làm sự tình là cái gì sao? Ngươi hiện tại nên làm sự tình là hảo hảo ngẫm lại như thế nào cầu được ngươi tức phụ tha thứ, mà không phải suy nghĩ, ngươi muốn như thế nào cùng ta nói chuyện phím thời điểm, sẽ không lưu chết vấn đề. Với Lập chí nói xong, cầm chính mình chậu rửa mặt xoay người rời đi, hắn muốn đi rửa cái mặt, sau đó ngủ. Ai? Nhìn đến với Lập chí đi rồi, Trần Tử Hiên lại lần nữa lâm vào trầm tư trung. Ba, đại ca các ngươi như thế nào tới? Nói thật, ở cửa trường nhìn đến nhà mình lão cha cùng đại ca thời điểm, Trần Tử Hiên căn bản là không bất luận cái gì giật mình thần sắc. Rốt cuộc Khổng Kiều Kiều lúc trước đã nói cho hắn, người nhà của hắn trở về, ngay từ đầu hắn tưởng nhà mình cha mẹ đâu, nhưng là ai? Có thể nghĩ đến là nhà mình phụ thân cùng đại ca. Lão nhị, như thế nào, chúng ta liền không thể đến xem ngươi sao? Trần Căn Sinh nhìn đến Trần Tử Hiên trên mặt thần sắc không có bất luận cái gì kích động bộ dáng thời điểm, hắn cảm giác Trần Tử Hiên tựa hồ đối bọn họ có ý kiến, nghĩ đến đây, Trần Căn Sinh sắc mặt khẽ biến, nhưng là hắn cũng biết. Chính mình tới bên này vì chính là cái gì, ở không đạt tới mục đích của chính mình thời điểm, hắn là sẽ không làm Trần Tử Hiên phát hiện tâm tư của hắn. Ba, ngài nói cái gì đâu, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi cùng đại ca sẽ đến trường học xem xong. Trần Tử Hiên cười nói, cứ việc hắn biết nhà mình phụ thân tới là vì cái gì sự tình, nhưng là hắn căn bản là không thể biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc hắn hiện tại là một người đệ tử. Hơn nữa, hắn phải chú ý chính mình hình tượng, hắn căn bản là không có biện pháp biểu hiện ra ngoài một chút bất mãn địa phương, bằng không, hắn thanh danh sẽ đã chịu ảnh hưởng. Ba, đại ca, các ngươi có phải hay không còn không có ăn cơm, ta mang theo các ngươi đi trước ăn cơm, sau đó đi nhà khách nghỉ ngơi đi. Trần Tử Hiên nghĩ đến trong tay hắn không bao nhiêu tiền, đến nỗi hắn sổ tiết kiệm bên trong tiền, ở Trần Tử Hiên xem ra, đó chính là cấp Khổng Kiều Kiều chuẩn bị, cho nên hắn không chuẩn bị động. Tử Hiên, ta cùng ba ở trên xe không ăn được, chúng ta đi ăn cơm đi. Trần Tử Dương nhưng thật ra không tưởng như vậy nhiều, ở hắn xem ra, tới rồi nhà mình đệ đệ bên này, đương nhiên là nhà mình đệ đệ. Lấy tiền, kia ba, đại ca các ngươi chờ một chút, ta đi mượn một ít tiền cùng phiếu đi. Trần Tử Hiên như là không nghe ra tới Trần Tử Dương ngụ ý giống nhau, hắn cười tủm tỉm đối với hai người nói, Tử Hiên, ngươi như thế nào tới rồi vay tiền nông nổi a? Trần Căn Sinh có chút giật mình hỏi, nếu là lão nhị trong tay thật sự không có tiền, hắn cùng lão đại muốn làm sao bây giờ? Ba, Kiều Kiều mang thai, ta thân là một cái trượng phu, tổng không thể mặc kệ đi, còn có, ta lập tức chính là một cái phụ thân rồi, ta tổng gánh vác đứng dậy vì một cái phụ thân trách nhiệm đi, này đó không phải lúc trước ba ngài dạy cho ta sao? Trần Tử Hiên cũng không biết chính mình lúc này là cái gì tư vị, hắn như thế nào có thể không cảm nhận được nhà mình phụ thân đối hắn bất mãn đâu, nhưng là hắn cảm giác hắn nên làm sự tình, đều làm, lúc trước trong nhà có sự, trong tay hắn tiền cùng phiếu đều gửi qua bưu điện về đến nhà, nhưng là nhà mình phụ thân tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng liền tới đây. Hắn, chẳng lẽ không nghĩ tới, trong tay hắn một phân tiền không có thời điểm, hắn muốn như thế nào dàn xếp bọn họ sao? Bọn họ không nghĩ tới vấn đề này, bởi vì ở nhà mình phụ thân trong lòng, mặc kệ hắn trả giá cái gì, đều là đương nhiên. Trần Căn Sinh nghe được Trần Tử Hiên nói, thật sâu nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, đương hắn nhìn đến Trần Tử Hiên tựa hồ là trong lúc vô tình nói ra lời này giống nhau thời điểm, hắn mới tính nhẹ nhàng thở ra, không biết vì cái gì, Trần Căn Sinh cảm giác, nhà mình đứa con trai này tựa hồ thật sự thay đổi, trước kia hắn tựa hồ mặc kệ hắn nói cái gì, hắn đều đối hắn cực kỳ tín nhiệm, nhưng là hiện tại, hắn tựa hồ là căn bản là không thể nào tin tưởng hắn, cái này làm cho hắn ẩn ẩn cảm giác được bất an. Vậy các ngươi hiện tại sinh hoạt ở bên nhau sao? Trần Căn Sinh như là đã quên lúc trước Khổng Kiều Kiều ở nông thôn làm hắn mất mặt sự tình giống nhau, hắn quan tâm đối với Trần Tử Hiên nói, Kiều Kiều ở Khang huyện bên kia, ta trong tay tiền cùng, phiếu đều để lại cho nàng, rốt cuộc nàng mang thai, căn bản là không có biện pháp nuôi sống chính mình. Trần Tử Hiên như là không chú ý tới nhà mình phụ thân sắc mặt thay đổi giống nhau, hắn giống như trước đây, Trần Căn Sinh hỏi cái gì, hắn liền đáp cái gì, nhưng là Khổng Kiều Kiều ở 49 thành sự tình, hắn chưa nói ra tới, hắn cảm giác, hắn nếu là nói Kiều Kiều ở bên này nói, như vậy lại là một vấn đề. Chương 209 thương các ngươi không sinh hoạt ở bên nhau. Trần Căn Sinh có chút tiếc nuối nói, nếu là bọn họ sinh hoạt ở bên nhau nói, như vậy nữ nhân kia ở bên này, hắn liền hảo đòi tiền, nhưng là hiện tại nhi tử nói bọn họ không sinh hoạt ở bên nhau, hắn muốn như thế nào đòi tiền đâu? Không có a, ta ở bên này đi học, Kiều Kiều ở Khang huyện bên kia bộ đội, ta ở bên kia có phòng ở. Trần Tử Hiên cười nói, hắn hiện tại bộ dáng như là căn bản là không biết hắn cha mẹ cùng Khổng Kiều Kiều đầu ngón tay mâu thuẫn giống nhau. Kia vì cái gì khoảng thời gian trước, nàng về nhà, về sau, căn bản là không thấy chúng ta, hơn nữa, nàng còn nói cùng ngươi ly hôn đâu. Trần Căn Sinh nhìn đến Trần Tử Hiên hiện tại bộ dáng, hắn có chút tức giận nói, hắn tưởng biểu đạt ý tứ thật rõ ràng, đó chính là Khổng Kiều Kiều không hiếu thuận, nhà ai trở về quê quán, không vấn an cha mẹ chồng đâu. Ba, Kiều Kiều cái gì thời điểm về nhà a? Ta như thế nào không biết đâu. Trần Tử Hiên thần sắc mê mang nhìn Trần Căn Sinh, như vậy, như là hắn thật sự không biết Khổng Kiều Kiều về nhà giống nhau. Nàng không cùng ngươi nói. Trần Căn Sinh nghe được nhà mình nhi tử nói, giật mình hỏi, chưa nói liền hảo, thật tốt lời nói, hắn bên này tưởng như thế nào nói liền như thế nào nói. Kiều Kiều không về quê à, nàng không nói cho ta à, ta cũng không biết. Trần Tử Hiên tưởng thử một chút chính mình phụ thân cùng đại ca rốt cuộc là như thế nào, hắn muốn biết Khổng Kiều Kiều có hay không nói dối, mặc kệ như thế nào nói, Khổng Kiều Kiều là hắn thừa nhận thê tử, nếu là dựa theo hắn ý tưởng, hắn đương nhiên là hy vọng phụ mẫu của chính mình cùng Khổng Kiều Kiều quan hệ có thể ở chung hòa hợp, nhưng là hiện tại xem ra, hắn tính toán tựa hồ là thất bại. Kiều Kiều cùng nhà mình cha mẹ quan hệ thập phần khẩn trương, bất quá liền tính như vậy, hắn cũng không có gì ý kiến, ở chung quan hệ không tốt, như vậy liền không cần gặp mặt. Dù sao hắn không thường về nhà, Kiều Kiều không có việc gì thời điểm, phỏng chừng cũng sẽ không trở về. Người tức phụ quá không hiếu thuận. Trần Căn Sinh không nhận thấy được Trần Tử Hiên tưởng thử tâm tư, hắn lúc này chỉ là nghĩ đòi tiền, ở hắn trong lòng, nhi tử tiền ở con dâu bên kia, chỉ có làm nhi tử cảm thấy được con dâu không hiếu thuận, hắn mới có thể quản con dâu đòi tiền không phải sao. Ba, Kiều Kiều rốt cuộc làm cái gì? Trần Tử Hiên muốn biết, hắn cùng Khổng Kiều Kiều kết hôn sau, nhà mình cha mẹ là như thế nào đối đãi Khổng Kiều Kiều, dù sao bên này là trường học phòng khách, bên này hiện tại cũng không người khác, Trần Tử Hiên cũng liền, đành phải vậy. Nàng cùng ngươi kết hôn sau, ham ăn biếng làm, cái gì đều không làm, ngày thường đều phải mẹ ngươi hầu hạ nàng. Trần Căn Sinh thốt ra lời này xuất khẩu, Trần Tử Hiên sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình phụ thân sẽ nói ra nói như vậy, hắn lúc trước cấp trong nhà viết quá tin, cha mẹ cũng là như thế nói, Nhưng là hắn còn cho chính mình bằng hữu viết quá một phong thơ, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ bằng hữu chúc chính là cái gì. Thật vậy, chăng? Trần Tử Hiên tưởng lại cấp nhà mình phụ thân một lần cơ hội, hắn cảm giác phụ thân tuổi tác lớn, nói chuyện làm việc cái gì, có chút hồ đồ. Đương nhiên a, lần này nàng về nhà, cư nhiên hòa giải ngươi ly hôn, nàng không phải nhà chúng ta người, nàng cầm đồ vật cho người khác tặng lễ, chúng ta hai cái lão gia hỏa, liền một phân tiền đồ vật cũng chưa nhìn đến nàng, nàng cầm ngươi tiền, như vậy tai họa, ngươi chẳng lẽ cũng không biết sao? Trần Căng Sinh tức giận đối với Trần Tử Hiên nói. Trần Tử Hiên rũ xuống mi mắt, nhìn thoáng qua ngồi ở một bên không nói chuyện đại ca, lại nhìn thoáng qua vẫn luôn tức giận bất bình phụ thân. Ba, ngài biết không, ngay từ đầu ở nhìn đến ngài cùng đại ca thời điểm, kỳ thật trong lòng ta là có kinh hỉ cảm giác, nhưng là khi ta nói ta trong tay không có tiền thời điểm, ngài trong ánh mắt mất mát là như vậy rõ ràng, ta biết, ba ngươi tới bên này là vì tiền. Trần Tử Hiên thốt ra lời này xuất khẩu, Trần Căng Sinh mặt lúc ấy liền thay đổi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nhi tử cư nhiên là như thế không cho hắn mặt mũi. Còn có, lúc trước Kiều Kiều ở nhà quá chính là cái dạng gì nhật tử, ta đã hỏi qua người khác, ngài biết không, lúc trước Kiều Kiều trên trán mang theo miệng vết thương, nàng toàn thân không có hai lượng thịt, như vậy, quả thực như là một cái dân chạy nạn. Trước kia ta tưởng ta cấp trong nhà tiền thiếu, hoặc là trong nhà lương thực không đủ ăn, nhưng là khi ta nhìn đến ngài cùng đại ca thời điểm, ta liền biết, nguyên lai không phải trong nhà lương thực thiếu, cũng không phải trong nhà lương thực không đủ ăn. Trần Tử Hiên thương tâm nhìn Trần Căng Sinh cùng Trần Tử Dương, hắn đến trước cuối cùng tin tưởng Khổng Kiều Kiều không có lừa hắn, trước kia hắn trong lòng còn có một tia chần chờ, nhưng là hiện tại hắn căn bản là không có bất luận cái gì chần chờ ý tứ. Ba, ngài cùng đại ca nói trong nhà lương thực không đủ ăn, nhưng là ngài cùng đại ca sắc mặt so lúc ấy Kiều Kiều sắc mặt khá xinh đẹp nhiều, ít nhất các người hai cái không giống như là Kiều Kiều khi đó giống nhau, Kiều Kiều khi đó như là một cái dân chạy nạn, hắc gầy, trên mặt không có một tia huyết sắc, nhưng là ba, ngài nói trong nhà lương thực không đủ ăn, nhưng là ngài sắc mặt cùng Kiều Kiều lúc trước so sánh với, thật sự kém rất nhiều. Trần Tử Hiên vốn là không nghĩ nói này đó nói, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, vẫn là tưởng nói ra. Ba, ta muốn hỏi, Kiều Kiều là ta cưới trở về tức phụ sao? Ta là ngươi ba. Trần Căng Sinh chật vật, quay mặt đi, có chút chột dạ đối với Trần Tử Hiên nói. Ba, đúng là bởi vì ta biết ngài là ta ba, ta mới cái gì cũng chưa nói, nhưng là ba, ngài cầm ta đưa ngài nhi tử sao? Trần Tử Hiên nói lời này thời điểm, đáy mắt lập lòe ra một mặt đau xót. Hắn cảm giác chính mình ở cha mẹ trong lòng căn bản là không có gì địa vị, nếu không phải hắn ở bộ đội xem như sự nghiệp thành công nói, phỏng chừng nhà mình cha mẹ tựa hồ căn bản là sẽ không nghĩ đến hắn đi. Nghĩ đến đây, Trần Tử Hiên bỗng nhiên nghĩ, tới lúc trước một việc, hắn vừa mới tham gia quân ngũ đi vào bộ đội thời điểm, hắn nhớ rõ hắn 3 năm không có về nhà, này 3 năm trung, cha mẹ căn bản là không có cho hắn viết quá một phong thơ, sau lại vẫn là hắn cấp trong nhà gửi tiền về sau. Cha mẹ mới cùng hắn liên hệ, nghĩ đến đây, Trần Tử Hiên cười khổ một tiếng, hắn như thế nào liền như vậy ngốc đâu, hắn như thế nào liền không phát hiện, như vậy sự tình đơn giản đâu. Nguyên lai, ở cha mẹ trong lòng, hắn thật là không có cái gì địa vị a. Chương 210 phụ thân lên án lão nhị, ngươi cái gì ý tứ, ngươi có phải hay không cảm giác ngươi cánh ngạnh, cho nên ngươi hiện tại không nghĩ thừa nhận ta cái này phụ thân rồi. Trần Căng Sinh thẹn quá thành giận đối với Trần Tử Hiên quát. Trần Tử Hiên như là không thấy được nhà mình phụ thân tức giận bộ dáng giống nhau, hắn lúc này chỉ là thất vọng nhìn Trần Căng Sinh. Ba, ngài biết không, lúc trước ta vừa mới tới rồi bộ đội thời điểm, ta không có việc gì thời điểm liền cấp trong nhà viết. Thư, lúc ấy ta vừa mới đi vào bộ đội, không có tiền trợ cấp, cái gì đều không có, nhưng là ba, ngài khi đó là như thế nào đối đãi ta? Trần Tử Hiên trước kia không nghĩ tới này đó vấn đề, ở hắn xem ra, hắn là cha mẹ nhi tử, cha mẹ có lẽ là không có thời gian, có lẽ là sẽ không viết thư, nhưng là hắn đã quên, cha mẹ sẽ không viết thư, nhưng là đại ca, tiểu đệ đều sẽ viết à, nhưng là cha mẹ căn bản là không có cho hắn hồi quá một phong thơ. Sau lại, ta cấp trong nhà mỗi tháng gửi tiền về sau, ta mới có thể thu được trong nhà tin tức. Trần Tử Hiên nói tới đây thời điểm, tạm dừng một chút, đối với cha mẹ cho hắn thương tổn, Trần Tử Hiên cũng không biết phải nói cái gì. Hắn cũng không biết hẳn là như thế nào biểu đạt, Nhưng là lúc này đây, Trần Tử Hiên muốn hỏi rõ ràng, hắn muốn biết, ở phụ thân trong lòng, hắn rốt cuộc là có cái dạng gì địa vị. Ta kết hôn, đại ca, tiểu đệ đều kết hôn, ba, ngài cùng mẹ là như thế nào đối đãi đại tẩu cùng đệ muội, ta không ở nhà, ta cũng biết, nhưng là, ngài là như thế nào đối đãi ta tức phụ, ta là gần nhất vừa mới biết đến, ta kết hôn về sau, mỗi tháng 5 đồng tiền ta cấp đổi thành 10 đồng tiền, này 5 đồng tiền là bởi vì ta tức phụ ở nhà, ta muốn dưỡng gia, ta là một người nam nhân. Trần Tử Hiên gầm nhẹ nói, hắn chưa từng có cảm thụ quá như thế thương cảm thời điểm, hắn cảm giác giờ khắc này chính mình thập phần chật vật, hắn thân là một người nam nhân, chính mình tức phụ hơi kém không chết ở chính mình trong nhà, hắn hận không thể thay thế Kiều Kiều thừa nhận lúc trước nàng sở thừa nhận những cái đó trải qua, nhưng là hắn biết, sự tình đã qua đi, hắn căn bản là không có biện pháp đi thay thế nàng thừa nhận. Ta tức phụ hơi kém không chết, nàng là như vậy chật vật đi bộ đội tìm ta thời điểm, ngài nghĩ tới ta muốn thừa nhận cái dạng gì áp lực sao? Trần Tử Hiên thấp giọng hỏi nói, hắn muốn biết, nhà mình phụ thân có phải hay không cũng sẽ cảm giác thương tâm, hối cải. Phát thảo cái này từ thời điểm, Trần Tử Hiên không khỏi cảm giác buồn cười, nhà mình phụ thân cái loại này đương nhiên thần sắc, như thế nào sẽ có ý tứ hối cải đâu. Bất quá không quan hệ, dù sao hắn về sau không trở về thường xuyên cùng cha mẹ ở bên nhau, cha mẹ như thế nào, hắn chỉ cần kết thúc trách nhiệm của chính mình là được. Này có cái gì mất mặt, nhà ai tức phụ không phải như vậy lại đây. Trần Căng Sinh đúng lý hợp tình nói, kỳ thật hắn trong ánh mắt vẫn là mang theo một tia chột dạ, nhưng là vì chính mình hình tượng, hắn căn bản là không biểu hiện ra ngoài. Ngươi tức phụ tay chân không sạch sẽ, mẹ ngươi thu thập nàng xảy ra chuyện gì? Trần Căng Sinh nhìn đến nhà mình nhi tử trên mặt bị thương thần sắc, cưỡng từ đoạt lý nói, ba, lúc trước sự tình là chuyện như thế nào, kỳ thật ta đã sớm biết, Kiều Kiều lúc trước ở nhà chúng ta quá chính là cái dạng gì nhật tử, ta cũng không phải đồ ngốc, ta cũng biết, nhưng là ta cái gì cũng chưa nói, Kiều Kiều có tay có chân, nàng chính mình hoàn toàn có thể nuôi sống khởi chính mình, vì cái gì? Kiều Kiều ở nhà chúng ta như là dân chạy nạn, ngài chẳng lẽ liền không lo lắng bởi vì các ngươi, ta ở bộ đội thanh danh sẽ đã chịu ảnh hưởng sao? Trần Tử Hiên hiện tại mới phát hiện, nguyên lai phụ thân hắn cùng đại ca là như vậy ích kỷ, lúc trước Kiều Kiều ở nhà đã chịu những cái đó không công bằng đối đãi, hắn hiện tại ngẫm lại, Kiều Kiều không dưới sự tức giận giết nhà mình cha mẹ, kia đều là Kiều Kiều tính tình hảo. Đại ca, ngươi cũng không có gì tưởng nói sao? Nhớ rõ lúc trước nhà mình, bằng hữu tiên thượng nói, cái kia bánh bột ngô là đại tẩu ăn, nhưng là lại tới rồi Kiều Kiều trên người. Kiều Kiều giải thích thời điểm, căn bản là không ai tin tưởng, vì thế, Kiều Kiều hơi kém không bị đánh chết. Ta nói cái gì? Trần Tử Dương nghi hoặc nhìn Trần Tử Hiên nói, Tử Hiên không phải ở cùng nhà mình phụ thân nói chuyện sao, như thế nào xả đến hắn trên người a? Hắn không có làm cái gì a? Đại ca, lúc trước cái kia bánh bột ngô tựa hồ là đại tẩu ăn, như vậy đại ca cùng đại tẩu xin lỗi sao? Trần Tử Hiên sụ mặt, tức giận nói, hắn hiện tại cuối cùng lý giải Kiều Kiều vì cái gì như vậy ghét bỏ người nhà của hắn, nhà bọn họ căn bản là không thiếu kia cả lâm, cũng không thiếu tiền, vì cái gì cha mẹ sẽ như vậy làm? Tử Hiên, ngươi như thế nào biết? Trần Tử Dương không nghĩ tới, Trần Tử Hiên thật sự biết lúc trước sự tình, cứ như vậy, hắn mặt lập tức liền đỏ, đảo không phải nói hắn thẹn thùng, hắn là sinh khí khí. Ha ha, ta như thế nào có thể không biết đâu, nếu là ta không biết nói, Kiều Kiều còn không biết muốn thừa nhận nhiều ít ủy khuất đâu, nếu là ta hiểu lầm nàng, chúng ta chi gian còn có khả năng sao? Trần Tử Hiên thấp giọng nói, chẳng qua kia khóe miệng trào phúng tươi cười, rơi xuống Trần Căng Sinh đáy mắt, tức khắc làm Trần Căng Sinh có chút sinh khí. Hắn cảm giác chính mình ở nhi tử trước mặt mất mặt, hắn tức giận chỉ vào Trần Tử Hiên. Như thế nào, ta cái này đương phụ thân đi tới ngươi trước mặt, ngươi chính là như thế đối đãi ta, ngươi giáo dưỡng đâu? Nghe được Trần Căng Sinh lời này, Trần Tử Hiên lúc ấy liền cười, hắn khóe mắt nước mắt đều cười ra tới. Ba, ta giáo dưỡng thật hảo, ta ít nhất không có làm ra cái loại này thương tổn người khác sự tình, ta cũng không có làm ra cái gì thật xin lỗi các ngươi sự tình, nhưng là ngược lại là các ngươi làm không ít thật xin lỗi chuyện của ta không phải sao? Trần Tử Hiên lời này, làm Trần Căng Sinh càng thêm sinh khí, hắn cảm giác chính mình mặt đều bị nhi tử nhổ xuống tới. Bang! Trần Căng Sinh, dưới sự tức giận, cho Trần Tử Hiên một cái tát, Trần Tử Hiên che lại chính mình mặt không có phản kháng, nhưng là hắn đáy mắt đối với Trần Căn Sinh không còn có lúc trước nhụ mộ chi tình. Hắn hiện tại duy nhất dư lại cũng chính là bọn họ chi gian phụ tử tình, nhưng là liền điểm này nhi phụ tử tình, không biết cái gì thời điểm liền không có. 3. Trần Tử Dương không nghĩ tới, nhà mình phụ thân sẽ trực tiếp động thủ, bọn họ lần này tới là vì đòi tiền tới, nếu là bọn họ cùng Tử Hiên nháo đến quá. Cương nói, bọn họ như thế nào có thể muốn tới tiền đâu. Chương 211 lợn chết không sợ nước sôi. 3. Đại ca, ta đi trước vay tiền, mang theo các ngươi đi nghỉ ngơi, các ngươi ngày mai liền trở về, ta trong tay không có tiền, tiền của ta đều để lại cho ta tức phụ, ta nên cấp đều cho, không nên cấp, về sau ta cũng sẽ không cho, ta rốt cuộc muốn dưỡng gia, ta là một cái quân nhân, nhưng là ta cũng là một cái trượng phu, về sau hại tử phụ thân. Trần Tử Hiên trầm giọng nói rất nhiều, nói, xong, hắn xoay người liền phải đi ra ngoài, hắn muốn đi lấy tiền, đến nỗi vay tiền, đương nhiên là lấy cớ, bất quá hắn quyết định tìm cái thời gian làm với Lập Chí giúp đỡ hắn đem tiền toàn bộ đều phóng tới Kiều Kiều bên kia đi. Hắn không phải không hiếu thuận, hắn phải vì chính mình thê nhi phụ trách, hắn không thể lại lần nữa ủy khuất bọn họ mẫu tử hai cái không phải sao. Lão nhị, ngươi cánh ngạnh. Trần Căn Sinh âm trầm trầm thanh âm vang lên, hắn không tin lão nhị trong tay thật sự không có tiền, hắn cũng không tin lão nhị dám như thế đối đãi hắn. Ngươi tin hay không, ngươi nếu là hôm nay không cho ta tiền, ta liền đi tìm các ngươi trường học lãnh đạo. Trần Căn Sinh cũng bất cứ giá nào, dù sao lão nhị đã như vậy, vì tiền, hắn cũng đành phải vậy. Ba, ngươi nếu là muốn đi tìm chúng ta trường học lãnh đạo nói, như vậy ta mang theo ngài qua đi. Trần Tử Hiên xoay người bình tĩnh nói, hắn đối với phụ thân uy hiếp căn bản là không để ở trong lòng, kỳ thật liền như thế từ quân giáo. Rời đi nói, cũng không phải không thể, dù sao hắn cứ như vậy. Lưu tại trường quân đội, hắn về sau có lẽ có thể càng tiến thêm một bước, nếu là không thể lưu lại nói, hắn liền nghĩ cách nuôi sống thê nhi. Hỗn đảng! Trần Căn Sinh chỉ vào Trần Tử Hiên, tức giận nói, hắn không nghĩ tới Trần Tử Hiên sẽ là cái dạng này phản ứng, hắn chẳng lẽ không nên lo lắng sao? Ba, ngài sẽ không đi tìm chúng ta lãnh đạo, nếu là ta từ bộ đội rời đi, như vậy ta về sau một phân tiền cũng sẽ không cho các ngươi. Trần Tử Hiên nói lời này thời điểm, thần sắc kiên quyết, hắn chính là như thế tưởng, dù sao hắn cùng người nhà quan hệ đã thành hiện tại bộ dáng, hắn cũng liền mặc kệ như vậy nhiều. Kiều Kiều lúc trước thừa nhận những cái đó ủy khuất, hắn không có biện pháp giúp đỡ Kiều Kiều báo thù, nhưng là hắn cũng sẽ không liền như thế tính. Ta đã nói rồi, ta hiện tại trong tay không có tiền, hơn nữa ta ở trường học căn bản là không có tiền trợ cấp, liền tính về sau tiền trợ cấp nói, cũng chỉ là đủ ta. Chính mình hoa, ngài nếu là tưởng bất tử ta nói, như vậy ngài tiếp tục, ngài tùy ý. Trần Tử Hiên nói xong, xoay người rời đi, hắn không nghĩ nhìn đến nhà mình phụ thân kia tham lam sắc mặt, hắn cảm giác về sau cùng người nhà bảo trì khoảng cách cũng không tồi, ít nhất hắn không cần lo lắng nhà mình hài tử tính tình có phải hay không sẽ cùng nhà mình cha mẹ giống nhau. Lão đại, Trần Căn Sinh hô Trần Tử Dương một câu, hắn che lại chính mình ngực, hắn không nghĩ tới, Trần Tử Hiên sẽ như thế, làm, vốn dĩ tới thời điểm, hắn còn có nắm chắc muốn tới tiền, nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ này một chuyến xem như đến không, hơn nữa bọn họ còn đáp đi vào không ít tiền, nghĩ đến đây, Trần Căn Sinh hơi kém không ngất xỉu. Ba, lão nhị hiện tại ở sinh khí, chờ đến quá đoạn thời gian thì tốt rồi, ngươi không cần lo lắng. Trần Tử Dương nhìn đến Trần Tử Hiên cùng nhà mình phụ thân chi gian đối chọi gay gắt cảnh tượng, hắn căn bản là không dám nói cái gì, vốn dĩ lúc trước Khổng Kiều Kiều sự, tình chính là nhà mình tức phụ gây ra họa. Cứ việc thời gian trôi qua thật lâu, nhưng là Tử Hiên tự hồ trong lòng tự hồ đối với chuyện này còn có một cái kết. Thật vậy chăng? Nghe được Trần Tử Dương nói, Trần Căn Sinh sắc mặt cuối cùng đẹp một ít, nhưng là hắn cảm giác chuyện này tựa hồ không giống như là như vậy dễ dàng là có thể quá khứ, hơn nữa nhà mình nhi tử là cái gì tính tình. Trần Căn Sinh vẫn là có điều hiểu biết, hắn đã cảm giác được, nhi tử cùng hắn đã có ngăn cách, bọn họ chi gian không giống như là trước kia giống nhau. Trước kia mặc kệ hắn nói cái gì, lão nhị tự hồ đều sẽ không phản đối, nhưng là hiện tại lão nhị tự hồ là đối bọn họ có ý kiến. Ba, ngài bị lo lắng, chúng ta chỉ cần tìm cái thời gian hảo hảo cùng Tử Hiên nói nói, tin tưởng Tử Hiên sẽ không thật sự cùng chúng ta tức giận. Kỳ thật nói lời này thời điểm, Trần Tử Hiên trong lòng cũng không đế, nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại còn muốn trông cậy vào nhà mình phụ thân đâu. Ở trong thôn, nếu là không có nhà mình phụ thân nói, hắn còn tưởng cùng hiện tại giống nhau, kia thuần túy là nằm mơ. Trần Căng Sinh cuối cùng ổn định chính mình tâm thần, hắn quyết định tìm cái thời gian nhất định hảo hảo giáo huấn lão nhị một đốn, hắn muốn cho hắn biết, hắn cái này đương phụ thân uy nghiêm là không thể tùy ý phản kháng. Lập chí, ngươi giúp ta cấp chỉ đạo viên thỉnh cái giả, ta đi dàn xếp hảo ta ba cùng ta đại ca liền trở về. Trần Tử Hiên nhìn đến với Lập Chí ở ký túc xá, hắn nói khẽ, với Lập Chí nói, ngươi ba cùng đại ca ngươi tới. Với Lập Chí đối với Trần Tử Hiên người nhà có chút tò mò, Trần Tử Hiên tức phụ cùng người nhà của hắn quan hệ, đến bây giờ hắn tức phụ cũng chưa tha thứ người nhà của hắn đâu. Như thế nào Trần Tử Hiên người nhà tiếp đón cũng chưa đánh liền tới đây đâu. Chẳng lẽ bọn họ liền không lo lắng Trần Tử Hiên không ở trường học, bọn họ muốn làm sao bây giờ sao? Đúng vậy, bọn họ lại đây là tới đòi tiền, ngươi giúp ta đem tiền thu, nếu là có cơ hội, nói, ngươi lại cấp Kiều Kiều đưa qua đi. Trần Tử Hiên cảm giác nhà mình phụ thân sẽ không dễ dàng rời đi, liền tính hắn nói rất rõ ràng, nhà mình phụ thân nếu là không đạt tới mục đích của chính mình nói, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hảo, ta trước cho ngươi thu, nhưng là ta cảm giác, ngươi tức phụ là cái gì tính tình, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, cho nên ngươi liền không cần ôm hy vọng. Với Lập Chí nghĩ đến ngày đó chính mình trực tiếp bị đuổi ra tới thời điểm, hắn lúc ấy miễn bàn cỡ nào buồn, bực, huống chi, cuối cùng hắn còn bị nhà mình đệ đệ cùng Ứng Hải Sinh kia tiểu tử làm thiệt một đốn. Liền tính hắn không để bụng những cái đó tiền cùng phiếu gạo, nhưng là tâm tình của hắn vẫn luôn đều không thế nào hảo là được. Ngươi chỉ cần nói cho Kiều Kiều, nếu là nàng không thu hạ này đó tiền nói, tiền đã bị ta phụ thân cầm đi. Trần Tử Hiên gợi lên khóe miệng, nói khẽ với Lập Chí nói, hắn tin tưởng Kiều Kiều nghe được lời này, nàng nhất định sẽ nhận lấy này đó tiền, rốt cuộc nàng không thích người nhà của hắn, tin tưởng chỉ cần là có thể làm nhà hắn nhân sinh khí hoặc là sự xui xẻo nói, nàng nhất định sẽ thật vui vẻ. Chương 212 mâu thuẫn khởi, ngươi chẳng lẽ liền không tức giận sao? Với Lập Chí đối với Trần Tử Hiên một ít hành vi có chút sợ không được đầu óc, hắn như thế nào cảm giác Trần Tử Hiên tựa hồ đối người nhà của hắn cũng có ý kiến đâu. Trước kia hắn liền cảm giác Trần Tử Hiên người nhà có vấn đề, hắn cùng Trần Tử Hiên nói qua này đó, nhưng là Trần Tử Hiên tựa hồ căn bản là không để ở trong lòng, nhưng là hôm nay Trần Tử Hiên tựa hồ thay đổi ý tưởng. Ha ha, kỳ thật ta là suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình, cùng ta sinh hoạt cả đời chính là Kiều Kiều, không phải cha mẹ ta. Có lẽ ngươi cảm giác ta như thế làm có chút bất hiếu, nhưng là ta nên tận chỉ trích, ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm, nhưng là không nên ta làm sự tình, ta cũng sẽ không đi cưỡng cầu, ta hiện tại chỉ hy vọng ta cùng Kiều Kiều có thể hảo hảo, ta hy vọng hài tử sinh hạ tới về sau, Kiều Kiều có thể nói chúng ta vẫn là phu thê. Trần Tử Hiên cười nói, nghĩ kỹ này đó, tâm tình của hắn cuối cùng hảo không ít, trước kia là hắn quá ngốc, cha mẹ căn bản là không thể ta cần ta cứ lấy, nếu là cha mẹ là cái loại này thông tình đạt lý người, hắn như vậy nhiều cũng không có gì. Nhưng là nhà mình cha mẹ rõ ràng liền không phải cái loại này thích giảng đạo lý người, cho nên vì chính mình về sau hạnh phúc sinh hoạt, hắn vẫn là làm cha mẹ biết chính mình điểm mấu chốt đi. Chỉ có như vậy, về sau mặc kệ bọn họ làm cái gì thời điểm, bọn họ đều phải nhiều suy nghĩ, hắn sinh khí, đối cha mẹ tới nói, căn bản là không xem như một chuyện tốt. Ngươi không lo lắng phụ thân ngươi sẽ ở trường học nháo sao? Với Lập Chí, cảm giác, Trần Tử Hiên phụ thân không phải một cái phân rõ phải trái người, nói cách khác, hắn tức phụ sẽ không bị như vậy đối đãi. Ha ha, ta phụ thân còn nghĩ ta cho hắn làm vẻ vang đâu, nếu là hắn nháo đến ta ở trường học ở không nổi nữa, ngươi cảm giác, hắn sẽ có mặt mũi sao? Trần Tử Hiên cười nói, hắn cảm giác phụ thân hắn sẽ không như vậy ngốc, hơn nữa, phụ thân hắn còn tưởng từ trên người hắn đòi tiền đâu, đại ca cùng tiểu đệ trong tay không có tiền, bọn họ trong tay tiền, toàn bộ đều là hắn hiếu kính, chỉ cần hắn ba không ngốc, hắn liền sẽ không làm ầm ĩ, nhiều lắm chính là ở hắn làm ầm ĩ, ở trước mặt hắn mặc kệ như thế nào làm ầm ĩ, cũng chưa cái gì quan hệ không phải sao. Hắn không để bụng, chỉ cần không quá phận, hắn ở một bên nhìn thì, tốt rồi hảo đi, chính ngươi minh bạch là được, ta cái gì đều không nói. Với Lập Chí nhìn đến Trần Tử Hiên tin tưởng 10 phần bộ dáng, hắn cũng liền không nói cái gì, dù sao Trần Tử Hiên hiểu biết người nhà của hắn là cái gì tính tình, hắn cái này người ngoài vẫn là không cần lo cho như vậy nhiều. Ta đi trước, nếu là có người hỏi ta nói ngươi liền nói nhà ta người tới. Trần Tử Hiên nói xong, cầm tiền cùng một ít đồ vật liền, rời đi, dù sao trong tay hắn tiền không phải rất nhiều, hắn cũng không lấy nhiều ít, hắn liền lấy đủ rồi phụ thân cùng đại ca hôm nay buổi tối ăn cơm tiền cùng phiếu gạo, còn có bọn họ hai cái về nhà vé xe tiền, đến nỗi khác, hắn căn bản là không chuẩn bị. Hắn như thế làm, có lẽ sẽ có người nói hắn nhẫn tâm, nhưng là này thật sự không phải hắn nhẫn tâm, hắn hiểu biết nhà mình phụ thân tính tình. Nếu là hắn lui ra phía sau một bước nói, hắn có lẽ sẽ tiến thật nhiều bước, hắn không nghĩ làm chính mình lại trở thành trước kia Trần Tử Hiên. Hành, ngươi đi, trước vội đi. Với Lập Chí, cảm giác, cùng Trần Tử Hiên so sánh với, người trong nhà thật là hảo quá nhiều, ít nhất nhà mình cha mẹ thân nhân cái gì, căn bản là sẽ không tính kế trong tay hắn đồ vật. Đến nỗi nhà mình cái kia ngu xuẩn đệ đệ, kia cũng so Trần Tử Hiên huynh đệ cường, rốt cuộc nhà mình đệ đệ nhiều lắm là không có việc gì thời điểm sớm gặp rắc rối, ngày thường thời điểm, căn bản là sẽ không làm cái gì quá mức sự tình, cứ như vậy, hắn quả nhiên là so Trần Tử Hiên nhật tử muốn hảo quá, rất nhiều. Lão nhị, ta đói bụng, ngươi mang theo ta đi ăn cơm đi. Nhìn đến Trần Tử Hiên đã trở lại, Trần Căn Sinh như là cái gì sự tình không có phát sinh giống nhau, hắn đúng lý hợp tình đối với Trần Tử Hiên yêu cầu nói, ta trong tay chỉ có này đó tiền cùng phiếu, này vẫn là ta mượn, ba, ngài nếu là muốn ăn cơm lời nói, chúng ta liền đi thôi, chỉ cần còn lại các ngươi ngày mai vé xe tiền là được. Trần Tử Hiên căn bản là mặc kệ Trần Căn Sinh có phải hay không sinh khí, hắn hiện tại không nghĩ cãi nhau, cho nên chỉ cần hắn ba không nháo sự, hắn liền đi theo bái, dù sao trong tay hắn không có tiền, nói không có tiền chính là không có tiền. Ngươi chẳng lẽ thật là vì ngươi tức phụ, liền ta cái này đương cha đều từ bỏ. Trần Căn Sinh nghe được Trần Tử Hiên nói, hỏa lập tức chạy trốn ra tới, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Tử Hiên sẽ làm như vậy. Ba, ta là một cái nghèo tham gia quân ngũ, trước kia ta liền không có tiền, mấy năm nay vừa vặn tốt một ít, nhưng là ta đại bộ. Phần tiền trợ cấp cái gì đều gửi cấp trong nhà, đến nỗi còn lại tiền, cũng không nhiều ít, ai làm ta còn có một ít nhân tình lui tới cái gì đều phải ta chính mình ra đâu. Trần Tử Hiên hiện tại là lợn chết không sợ nước sôi, hắn cứ như vậy, dù sao là đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Ngươi chẳng lẽ liền không thể nhiều mượn một ít sao? Trần Căn Sinh bực bội đối với Trần Tử Hiên nói, tiểu tử này, hắn nếu đều có thể mượn đến tiền, như thế nào liền không thể nhiều mượn một ít đâu? Chúng ta đều là nghèo tham gia quân ngũ, ai có như vậy nhiều tiền a? Này đó tiền cùng phiếu gạo vẫn là ta nghĩ cách lộng tới đâu, nếu là ba, ngài xem không thượng này đó tiền cùng phiếu gạo nói, như vậy ta hiện tại liền còn trở về. Trần Tử Hiên nói, liền phải đi ra ngoài, như vậy tựa hồ là thật sự phải trả tiền giống nhau. Lão nhị, ngươi hiện tại lá gan thật sự rất lớn a. Trần Căn Sinh ngăn cản Trần Tử Hiên, hắn hiện tại tựa hồ cầm chính mình đứa con trai này một chút biện pháp đều không có, mặc kệ. Hắn hiện tại nói cái gì, tựa hồ lão nhị căn bản là không để ở trong lòng giống nhau. Ba, ta lá gan vẫn luôn đều rất lớn, nói cách khác, như thế nào sẽ tham gia quân ngũ, như thế nào sẽ ra trận giết địch đâu. Trần Tử Hiên cười tủm tỉm nói, hắn hạ quyết tâm, dù sao mặc kệ nhà mình phụ thân nói cái gì, hắn đều sẽ không đáp ứng, hắn hiện tại có chính mình điểm mấu chốt, phụ thân cùng đại ca tới, hắn chỉ cần chiếu cố hảo bọn họ là được, không có tiền chính là không có tiền. Ta không có tiền, ta hiện tại một tháng liền mấy đồng tiền, chỉ có thể đủ ta chính mình sinh hoạt phí. Trần Tử Hiên đôi tay một quán, nói thẳng chính mình không có tiền, Trần Căn Sinh đều phải tức chết rồi, Trần Tử Dương cũng có chút giật mình, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Tử Hiên sẽ như thế vô lại, cũng không thể nói là vô lại, đều có thể nói đúng không muốn mặt. Chương 213 làm rõ Tử Hiên, trong nhà không lương thực, ngươi lại nói không có tiền trợ cấp, cho nên ta cùng ba đến xem ngươi. Trần Tử Dương nghe được Trần Tử Hiên nói, hắn thập phần sinh khí, nhưng là hắn cũng biết, bọn họ tới là vì Trần Tử Hiên trong tay tiền, nếu là đắc tội Trần Tử Hiên nói, rõ ràng là không có lời sự tình. Đại ca, các ngươi không phải từ trong thôn mượn lương thực sao, hơn nữa hiện tại trong thôn cũng phân lương thực đi. chẳng lẽ các ngươi người một nhà phân tới tay lương thực đều không đủ ăn sao? Trần Tử Hiên tò mò hỏi một câu, kỳ thật hắn là thật sự tò mò, lúc trước trong nhà là cái gì quan cảnh, hắn vẫn là biết đến, nhưng là hiện tại đại ca cư nhiên nói trong nhà không lương thực. Hắn như thế nào có thể không hiếu kỳ đâu? Trước kia trong nhà căn bản là không hỏi qua trong tay hắn phiếu gạo cái gì, càng có rất nhiều hỏi tiền, hiện tại đâu, bọn họ chẳng lẽ là muốn tiền còn muốn phiếu gạo? Này không phải, năm nay trong nhà thu hoạch không tốt, lương thực không đủ ăn sao? Trần Tử Dương nghe được Trần Tử Hiên nói, tức khắc cảm giác chính mình trên mặt nóng rát, bởi vì hắn nghe ra, tới Trần Tử Hiên lời nói châm chọc ý vị. Ha ha, đại ca, ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết sao, lúc trước trong nhà lương thực đủ ăn, là bởi vì Kiều Kiều ở nhà bắt đầu làm việc thời điểm mỗi ngày là cái cm, đại ca ngươi ngược lại là mới 8 cm, Kiều Kiều ở nhà ăn không đủ no, các ngươi có thể ăn nhiều, cứ như vậy, trong nhà lương thực liền đủ ăn, có phải hay không? Hiện tại không có Kiều Kiều, các ngươi bắt đầu làm việc vẫn như cũ giống như trước đây, trong nhà lương thực liền, trứng chọi đá. Trần Tử Hiên châm chọc đối với Trần Tử Dương nói, hắn trước kia rất ít tưởng này đó vấn đề, nhưng là từ hắn quyết định cùng Kiều Kiều cùng nhau sinh hoạt đi xuống, hắn liền bắt đầu tưởng trước kia hắn không nghĩ tới sự tình. Ở hắn xem ra, Kiều Kiều cũng là trong nhà một phần tử, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Kiều Kiều ở nhà chịu khổ bị liên lụy, người nhà của hắn ngược lại là cảm giác đương nhiên. Hơn nữa, để cho Trần Tử Hiên tức giận là, ở quê quán, mặc kệ là ai, tâm tình không tốt thời điểm, đều có thể róng Kiều Kiều, có đôi khi róng đều là nhẹ, thậm chí còn, sẽ động thủ đánh người cũng có nhà mình đại tẩu, nhưng là đại ca trước nay liền chưa nói quá nhà mình đại tẩu. Lão nhị, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Trần Căn Sinh nhìn đến đại nhi tử bị con thứ hai nghẹn một câu cũng nói không nên lời thời điểm, hắn trầm giọng hỏi, ta cái gì đều không muốn làm, ta chỉ là suy nghĩ, đại lãnh đạo nói qua, lao động nhất quang vinh, lúc trước, ba ngài cũng là như thế giáo dục ta, ta lúc trước không có tiền trợ cấp, nghĩ mua một kiện ta thích quần áo thời điểm, ba, ngài khi đó liền nói cho ta, lao động nhất quang vinh, hiện tại trong nhà chỉ cần nghiêm túc làm việc, như vậy đều có cơm ăn, cho nên, ta đứa con trai này vẫn là không cần cho các ngươi kéo chân sau. Trần Tử Hiên thấp giọng nói, cha mẹ bên này nhất định phải cho bọn hắn một chút giáo huấn, bằng không liền bọn họ loại này tính tình, còn không biết về sau sẽ làm ra tới cái dạng gì sự tình đâu. Hơn nữa, ba, ngài không ngừng ta một cái nhi tử, ta so đại ca, tiểu đệ có bản lĩnh, nhưng là ta đã nhiều lấy ra tới không ít đồ vật, lúc trước Kiều Kiều ở nhà thời điểm, ta mỗi tháng 10 đồng tiền, trước nay cũng chưa thiếu quá, nhưng là này đó tiền, ngài một phân cũng chưa hoa ở Kiều Kiều trên người, 2-3 năm thời gian, đủ để ngăn cản ta mấy năm nay không cho trong nhà gửi tiền kim ngạch. Trần Tử Hiên nhìn đến sắc mặt có chút biến thành màu đen lão cha thời điểm, thấp giọng nói, hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ quản, hắn chỉ là nghĩ tới hảo tự mình nhật tử. Ta có gia, ta cũng có thê tử cùng hài tử, ta không nghĩ làm ta thê nhi chịu khổ chịu tội, các ngươi lúc trước đều là như thế làm, ta hiện tại như thế làm nói, các ngươi cũng sẽ không phản đối đi. Ngươi, Trần Căn Sinh nghe được Trần Tử Hiên lời này, hắn còn có thể có cái gì không biết đâu, hắn biết, hắn cái này con thứ hai đối trong nhà có ý kiến, hắn tựa hồ mấy năm nay không nghĩ quản bọn họ. Lão, nhị, cá chết lưới rách là ngươi muốn nhìn đến cảnh tượng sao? Trần Căn Sinh bực bội nhìn Trần Tử Hiên, hắn thật muốn hiện tại liền vọt tới Trần Tử Hiên trường học đi, hắn muốn đi tìm Trần Tử Hiên lão sư. Ba, ngài hẳn là may mắn lúc trước Kiều Kiều không chết, còn sống. Trần Tử Hiên câu này nói xuất khẩu, Trần Căn Sinh tức khắc có chút không nói gì, kỳ thật lúc trước Khổng Kiều Kiều hơi kém không chết cảnh tượng, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ. Kiều Kiều nếu là đi đồn công an cáo cát, ngươi mưu tài hại mệnh nói, như vậy các ngươi hiện tại toàn bộ đều ở trong ngục giam đợi, các ngươi hiện tại hẳn là may mắn Kiều Kiều vẫn là ta tức phụ, nói cách khác, các ngươi nghĩ tới chờ đợi các ngươi hậu quả là cái gì sao? Trần Tử Hiên lời này chính là ở hù dọa người, dù sao hắn chỉ là tưởng cấp nhà mình phụ thân một ít giáo huấn, làm nhà mình phụ thân về sau không thể cả gan làm loạn, hắn ngay từ đầu không nghĩ như thế làm, nhưng là đương hắn nhìn đến nhà mình phụ thân tựa hồ có như vậy, một loại không ai bị nổi tư thái về sau, hắn quyết định nên hù dọa liền bắt đầu hù dọa. Kiều Kiều bên kia ta cấp khuyên lại, các ngươi về sau vẫn là thành thành thật thật đi, mặc kệ cái gì thời điểm, chỉ cần Kiều Kiều nói đi cáo các ngươi, như vậy chứng cứ sung túc nói, các ngươi vĩnh viễn đều là cố ý đã thương người. Trần Tử Hiên thốt ra lời này xuất khẩu, Trần Căng Sinh trừ bỏ sinh khí vẫn là sinh khí, nhưng là Trần Tử Dương nhưng thật ra sợ hãi, bị cáo hậu quả là bộ dáng gì, hắn lúc trước, nhưng không hiếm thấy, hắn không nghĩ rơi xuống cái loại tình trạng này. Tử Hiên, ngươi yên tâm, về sau ta nhất định xem trọng ngươi tẩu tử. Trần Tử Dương là thật sự sợ hãi, rất không nghĩ rơi xuống như vậy một cái thanh danh. Hắn hài tử còn nhỏ, hắn cũng không nghĩ ra cửa bị người chỉ rõ rõ. Lão nhị, ngươi thật sự trường bản lĩnh, đều biết uy hiếp bọn họ, nhưng là Trần Căng Sinh biết, Trần Tử Hiên nói chính là tình hình thực tế, hắn liền tính tưởng phản bác nói, cũng không có gì biện. Pháp. Ba, đây là sự thật, ta không nghĩ như thế làm, nhưng là Kiều Kiều là một cái độc lập thân thể. Trần Tử Hiên thấp giọng nói, có thể sử dụng Kiều Kiều hù dọa nhà mình phụ thân một phen cũng không tồi, tỉnh bọn họ không có việc gì tìm việc, về sau bọn họ nếu là thành thành thật thật ở nông thôn đợi, như vậy nên có hiếu kính hắn là không phải. Bất quá, ba, ngươi cũng có thể yên tâm, chờ ta tốt nghiệp về sau, ta sẽ giống như trước đây cho ngươi gửi nuôi lão tiền. Trần Tử Hiên thốt ra, lời này xuất khẩu, Trần Căng Sinh sắc mặt càng thêm khó coi, 2 năm thời gian, 2 năm một phân tiền không có, bọn họ ở trong thôn quanh năm suốt tháng cũng chưa 100 đồng tiền. Chương 214 khí lão nhị, ngươi thật sự muốn như thế làm. Nghĩ đến đã không có Trần Tử Hiên tiền, bọn họ hai vợ chồng già trong tay liền không có tiền, Trần Căng Sinh có chút không xóa. Ba, có một số việc ta đều không thể đương gia làm chủ, ta cho dù có như vậy 10 khối 20 tiền trợ cấp, ta cũng muốn. Dưỡng gia không phải sao, ta lập tức liền phải thêm hài tử, nhớ rõ lúc trước đại ca gia sinh hài tử thời điểm, ba, ngài cấp hài tử mua đồ vật còn có trăng tròn cái gì, đều là ngài lấy tiền, tiểu đệ bên kia cũng là, tới rồi ta bên này, ngài cũng đừng quên. Trần Tử Hiên tuyên thệ đã nhìn ra, có thể đắn đo nhà mình lão cha cũng chính là tiền, chỉ cần là làm hắn cảm giác được đau lòng. Hắn liền sẽ không làm ầm ĩ, Trần Tử Hiên quyết định, về sau chỉ cần là nhà mình cha mẹ làm ầm ĩ thời điểm, hắn liền cầm tiền nói sự. Lão đại, chúng ta đi. Trần Căng Sinh nhìn Trần Tử Hiên nói những lời này đó, căn bản là không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống thời điểm, hắn khí tấm Trần Tử Dương muốn đi. Ba, đại ca, các ngươi chậm một chút nhi đi, các ngươi nếu là tưởng về nhà nói, ta hiện tại liền cho các ngươi mua phiếu đi. Trần Tử Hiên cười tẩm tỉm nói, hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần hắn cùng Kiều Kiều quá đi xuống nói, như vậy mặc kệ hắn làm cái gì, ở cha mẹ trong mắt đều là không nghe lời biểu. Hiện, cho nên, hắn đều không thể ở cha mẹ bên kia lưu lại cái gì ấn tượng tốt, hắn cũng liền không cần phải xen vào như vậy nhiều. Hiện tại hắn chỉ cầu cha mẹ không cho hắn thêm phiền, hắn chỉ cầu Kiều Kiều có thể cùng hắn cùng nhau sinh hoạt đi xuống. Cha mẹ bên kia, hắn lại không phải cái gì đều mặc kệ, vạn nhất về sau cha mẹ có cái gì sự tình, hắn cũng sẽ không đứng nhìn bàn quan, nhưng là đại ca, tiểu đệ cũng đừng nghĩ cái gì đều không làm liền tưởng rơi xuống hảo. Lão nhị, ngươi trưởng, thành, biết uy hiếp chúng ta. Trần Căng Sinh nghe được Trần Tử Hiên nói, lập tức đứng ở nơi đó, hắn thở phì phì chỉ vào Trần Tử Hiên nói. Ba, ta muốn cho các ngươi hảo hảo, nhưng là các ngươi tiền đề là không cần cho ta quấy rối, ta hiện tại có được hết thảy đều là ta chính mình phấn đấu tới, ta có thể nói là vô dụng trong nhà giúp ta một chút vội, nhưng là trong nhà đâu, mỗi lần kéo chân sau đều là các ngươi, nếu không phải ta chính mình có bản lĩnh nói, ngươi cảm giác ta hiện tại có thể ở trường quân đội sao? Trần Tử Hiên trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Hắn không muốn cùng trước kia như vậy ngây ngốc tồn tại, hắn phải vì chính mình về sau, vì hai tử nỗ lực sống ra tới một người dạng. Tử Hiên, chúng ta ngày mai liền trở về, ngươi hiện tại trước mang theo mà chúng ta đi ăn cơm, sau đó tìm một chỗ làm sao chúng ta trụ hạ. Trần Tử Dương xem như đã nhìn ra, bọn họ lần này tới tìm Tử Hiên căn bản chính là một cái không thế nào thông minh cách làm, hiện tại bọn họ, tới thời điểm lộ phí hoa, trở về lộ phí nhưng thật ra không cần lo lắng, nhưng là kia cũng là tiền A. 40 đâu, ngẫm lại liền cảm giác đau lòng, Trần Tử Dương đều ở lo lắng trở về sau, muốn như thế nào mới có thể nhanh chóng đem này đó tiền kiếm trở về. Hừ, Trần Căng Sinh vừa rồi chỉ là ở sinh khí, trong tay hắn không có tiền, liền tính hắn tưởng ngạnh cốt khí trở về, trong tay hắn không có tiền nói, hắn cũng sẽ không dậy nổi, hắn hiện tại phải làm sự tình chính là chờ Trần Tử Hiên mua phiếu. Đối với Trần Tử Hiên cùng Trần Căng Sinh bọn họ chi gian đấu pháp, Khổng Kiều Kiều hiện tại là một chút cũng không biết, nàng lúc này đang ở ăn cái gì, thuận tiện nghe với Lập Quốc ở nơi đó kêu kêu quát quát nói Trần Tử Hiên cùng hắn đại ca sự tình. Kiều Kiều tỷ, ngươi không biết, lần trước ta đại ca tới về sau, không phải bị ta cấp tóm đi rồi sao, ta đại ca trở về sau, thu thập Trần Tử Hiên một đốn. Với Lập Quốc lấy lòng đối với Khổng Kiều Kiều nói, kỳ thật đi, thu thập Trần Tử Hiên cái gì, kia căn bản chính là chuyện không có thật, chẳng qua vì có thể ở Khổng Kiều Kiều bên này lưu lại một ít ấn tượng tốt, hắn trực tiếp bắt đầu nói dối. Nga, sau đó đâu? Khổng Kiều Kiều không chút để ý ở nơi đó ăn hạch đào, đối với Trần Tử Hiên cùng với Lập Chí, chi gian sự tình, nàng căn bản là không thể nào cảm thấy hứng thú, đối với nàng tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất là dưỡng thai. Kiều Kiều tỷ, ngươi chẳng lẽ đều không vui sao? Với Lập Quốc nhìn đến Khổng Kiều Kiều, tựa hồ như là đang nghe chuyện xưa giống nhau, căn bản là không có vui vẻ kích động ý tứ, hắn tức khắc cảm giác không thú vị. Ta có cái gì vui vẻ, liền đại ca ngươi cùng Trần Tử Hiên chi gian quan hệ, ta cần thiết tin tưởng bọn họ có thể thật sự đánh lên tới, liền tính đánh lên tới nói, bọn họ cũng sẽ không hạ tử thủ không phải sao. Khổng Kiều Kiều không chút để ý nói, bất quá Khổng Kiều Kiều cũng không tin với Lập Quốc nói, nàng cảm giác với Lập Quốc nói chuyện quá khoa trương, hơn nữa với Lập Chí thật sự sẽ bởi vì nàng một ngoại nhân cùng Trần Tử Hiên cái kia chiến hữu động thủ sao? Không, sẽ không, bọn họ này đó tham gia quân ngũ đều là cái loại này bên vực người mình tính tình, bọn họ sẽ không vì một cái bọn họ không quen thuộc người ngoài đối phó chính mình chiến hữu, điểm này nhi, Khổng Kiều Kiều đã sớm biết. Kiều Kiều tỷ, ta như thế nào cảm giác ngươi như là cái gì đều biết giống nhau đâu. Với Lập Quốc nghe được Khổng Kiều Kiều nói, tức khắc nhục chí. Ta liền nói, làm, ngươi không cần ở chỗ này nói bừa, ngươi còn chưa tin. Ứng Hải Sinh nhìn đến với Lập Quốc hiện tại dương tính, cười, hắn liền biết với Lập Quốc tiểu tử này nói căn bản là không lừa được Kiều Kiều tỷ. Hải Sinh, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Với Lập Quốc trắng Ứng Hải Sinh liếc mắt một cái, tức giận nói, hắn như thế nào cảm giác Ứng Hải Sinh tựa hồ là đang xem hắn chê cười đâu. Đúng là bởi vì là bằng hữu, ta mới có thể chính đại quang minh xem náo nhiệt. Ứng Hải Sinh đúng lý hợp tình đối với Lập Quốc nói, với Lập Quốc tức khắc lại lần nữa bị đả kích tới rồi. Hải Sinh, ta cảm giác chúng ta chi gian hữu nghị xuất hiện nguy cơ, người như thế làm, sớm muộn gì sẽ mất đi ta. Với Lập Quốc lên án nhìn Ứng Hải Sinh nói, Khổng Kiều Kiều ngồi ở chỗ kia phục một chút cười. Xin lỗi, ta không phải cố ý, các ngươi tiếp tục. Nhìn hai người kia chi gian đối thoại, Khổng Kiều Kiều cảm giác bọn họ hai cái tức khắc là di quy tràn đầy, hữu nghị xuất hiện nguy cơ. Chẳng lẽ không phải cơ tình xuất, hiện nguy cơ sao? Cười cười tỉ, ta như thế nào cảm giác ngươi tươi cười bên trong tựa hồ có cái gì ta xem không rõ đồ vật đâu. Với Lập Quốc thật sâu nhìn Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái nói, hắn tổng cảm giác vừa mới Kiều Kiều tỷ tươi cười có chút kỳ quái, nhưng là cụ thể là như thế nào kỳ quái, hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận. Chương 215 vui đùa không, ngươi nhìn lầm rồi, ta không có. Khổng Kiều Kiều nghiêm trang đối với Lập Quốc nói, kỳ thật liền tính nàng trong ánh mắt, mang theo cái gì đồ vật, nàng cũng sẽ không làm với Lập Quốc biết đến không phải sao. Nói nữa, nàng cũng chưa nói cái gì à. Chẳng qua nàng chính là tò mò nhìn hai người liếc mắt một cái cơ tình là bộ dáng gì, nàng đối với cơ tình cái gì tương đối tò mò. Mặc thế phát sinh trước, nàng không thấy được quá cơ tình, mặc thế phát sinh sau, nàng liền không rảnh lo cái gì cơ tình không cơ tình. Đến nỗi hiện tại, cơ tình cái gì căn bản là không tồn tại, nàng cũng chỉ là y một chút thôi. Kiều Kiều tỷ, ngươi liền không cần che giấu, Hải Sinh cũng đã nhìn ra. Với Lập Quốc chưa từ bỏ ý định tấm thường Ứng Hải Sinh, Ứng Hải Sinh không nói gì, hắn quyết định cái gì đều không nói, hắn cảm giác vừa mới Kiều Kiều tỷ ánh mắt tương đối kỳ quái, nhưng là hắn có như vậy một loại trực giác, đó chính là hắn cảm giác chính mình tốt nhất là cái gì đều đừng hỏi, hắn cảm giác hỏi về sau, kia kết quả tuyệt đối không phải hắn muốn nghe đến. Lập Quốc, ta không thấy được Kiều Kiều tỷ ánh mắt có cái gì kỳ quái, cho nên ngươi không cần lôi kéo ta. Còn có một chút làm Ứng Hải Sinh không nghĩ hỏi chính là, hắn cùng Kiều Kiều tỷ nhận thức như vậy thời gian dài, mặc kệ là đấu võ mồm vẫn là như thế nào, bọn họ trước nay liền không ở Kiều Kiều tỷ trong tay chiếm được quá tiện nghi, hắn cũng liền hết hy vọng, nhưng là hắn cảm giác Lập Quốc vẫn là không thế nào thông minh, đều như thế nhiều lần, vẫn như cũ không biết thụ giáo huấn. Hải sinh, ta cảm giác ngươi cùng Kiều Kiều tỷ cùng nhau học hư, ngươi trước, kia không phải cái dạng này a. Với Lập Quốc ủy khuất nhìn ứng Hải sinh nói, Khổng Kiều Kiều nhìn đến với Lập Quốc bộ dáng, lại lần nữa cười, nàng liền nói hai người kia chi gian có cơ tình đi. Quả nhiên là cái dạng này, nhìn Lập Quốc ở đối với Hải sinh làm nũng bộ dáng, Khổng Kiều Kiều cảm giác, này cơ tình tràn đầy cảnh tượng là cỡ nào hấp dẫn người a. Với Lập Quốc, ngươi nếu là ở đối với ta làm nũng nói, ngươi xem ta có phải hay không sẽ thu thập ngươi. Ứng Hải sinh nhìn đến Kiều Kiều tỷ, ánh mắt trở nên càng thêm kỳ quái, hắn cùng với Lập Quốc tới khai khoảng cách, hắn quyết định về sau nhất định phải cùng với Lập Quốc bảo trì khoảng cách, tỉnh hắn bị người này lây bệnh. Hải sinh, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi như thế nào có thể ghét bỏ ta đâu? Ta cũng chưa ghét bỏ ngươi. Lúc này với Lập Quốc càng thêm thương tâm, hắn cảm giác chính mình như là bị Ứng Hải sinh vứt bỏ. Ha ha, ha ha. Khổng Kiều Kiều rốt cuộc nhịn không được, nàng liền hạch đào cái gì đều không ăn. Kỳ thật ăn hạch đào cái gì, nàng ngay từ đầu chỉ là tống cổ thời gian, sau lại nàng ở một ít thai phụ thư mặt trên nhìn đến ăn hạch đào có thể bổ não, nàng liền kiên trì ăn hạch đào, dù sao hạch đào cái gì, đối với nàng tới nói cũng không tính cái gì. Kiều Kiều tỷ, với Lập Quốc đều phải khóc, hắn đáng thương vô cùng nhìn Khổng Kiều Kiều. Đình, Lập Quốc a, ngươi là một cái nam tử hán, ngươi liền không cần làm ra tiểu nữ nhi tư thái, ngươi tỷ ta có chút ăn không tiêu. Khổng Kiều Kiều nhìn đến, với Lập Quốc như là một nữ nhân giống nhau ở nơi đó làm nũng, xin lỗi, nàng chỉ là như vậy hình dung, với Lập Quốc kỳ thật lớn lên vẫn là mang hán tử, nhưng là liền như thế một cái hán tử, đối với nàng làm nũng, nàng miễn bàn cỡ nào chấn kinh rồi. Kiều Kiều tỷ, ngươi khi dễ ta. Với Lập Quốc lên án nhìn Khổng Kiều Kiều nói, Khổng Kiều Kiều vô lực đối với không trung mắt trợn trắng. Ngươi hôm nay muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi ăn. Khổng Kiều Kiều quyết định lấy ra chính mình sát thủ, nàng quyết định lấy ra tới một ít ăn ngon hối lộ với Lập Quốc. Thật vậy chăng, ta muốn ăn Phật khiêu tường. Với Lập Quốc lúc này cũng không rảnh lo vừa mới cùng Khổng Kiều Kiều nói chính là cái gì, hắn cũng không cảm giác ủy khuất. Hắn lúc này mãn đầu óc đều là Phật khiêu tường, ăn ngon. Phật khiêu tường không có, bởi vì hiện tại thời gian quá muộn, khác có thể đề một chút. Khổng Kiều Kiều trực tiếp cự tuyệt với Lập Quốc đề nghị, nói giỡn, Phật khiêu tường ít nhất cũng muốn 10 cái giờ hoặc là càng nhiều thời giờ, nàng chỗ nào như vậy nhiều thời giờ a? Hiện tại đều buổi chiều, nàng nhưng không như vậy nhiều thời gian cấp với Lập Quốc làm cái gì Phật khiêu tường. Bằng không nói, ta cho ngươi nguyên liệu, ngươi mang về nhà làm người nhà ngươi đi làm. Khổng Kiều Kiều nghĩ đến nàng trong không gian mặc không ít nguyên liệu, nàng đề nghị nói, Kiều Kiều tỷ, nhà ta không có sẽ làm. Với Lập Quốc nghĩ đến đây, cảm giác chính mình càng thêm đáng thương, nguyên liệu cái gì, liền tính cho. Hắn, cũng không ai sẽ làm, loại cảm giác này thật là hảo kém cỏi a. Hảo đi, kia chờ đến nào một ngày ta tâm tình hảo, làm cho ngươi ăn. Khổng Kiều Kiều vẫy vẫy tay, không sao cả nói, kỳ thật Phật khiêu tường cái gì, chỉ cần là dựa theo bước đi làm nói, vẫn là rất đơn giản, nhưng là hiện tại cái này niên đại, Phật khiêu tường cái gì vẫn là đừng nghĩ, đại gia có thể ăn no chính là tốt. Đến nỗi ăn được cái gì, kia hiện tại chỉ có thể là trước làm nằm mơ, hơn nữa đại đa số người có ăn ngon, kia, đều là cất giấu, hơn nữa đại đa số thời điểm, ăn ngon đều là phóng từ từ ăn. Nhà ai cũng không có giống là Khổng Kiều Kiều như vậy, thích cái gì liền ăn cái gì. Kiều Kiều tỷ, ta về sau cho ngươi đương trong cửa như thế nào? Với Lập Quốc bỗng nhiên xen vào nói, hắn cảm giác chính mình cái này ý tưởng không tồi, hắn tưởng tượng đến chính mình về sau có thể lưu tại Kiều Kiều tỷ gia, thích ăn cái gì liền có cái gì nhật tử, hắn cảm giác như vậy nhật tử quả thực như là thần tiên giống nhau. Xin lỗi, ta không thiếu trong cửa. Nói giỡn, với Lập Quốc nếu là lưu lại nơi này, như vậy Trần Tử Hiên tới cửa nhật tử còn xa sao? Nói nữa, nàng không biết xấu hổ đem với Lập Quốc lưu lại nơi này trong cửa sao, liền với Lập Chí kia một thân quân trang, hơn nữa với Lập Quốc cả ngày ăn không ngồi rồi liền cái gì đều không cần lo lắng bộ dáng, liền có thể nhìn ra tới, với Lập Quốc gia đình điều kiện không tồi, nàng là muốn tìm cái trong cửa, nhưng là nàng không nghĩ tìm cái tổ tông cho nàng. Trong cửa được không? Vì cái gì à? Ta không cần tiền lương, ta chỉ cần Kiều Kiều tỷ quản cơm thì tốt rồi. Với Lập Quốc cảm giác chính mình yêu cầu đã rất thấp à, chỉ cần là quản cơm là được, thượng chỗ nào tìm hắn loại này không cần tiền người trong cửa à. Nói nữa, hắn tốt xấu cũng coi như là một cái có bản lĩnh người đi, người bình thường không phải đối thủ của hắn à. Chương 216 cảm khái Lập Quốc, ngươi vẫn là không cần đánh cái này chủ ý, Kiều Kiều tỷ một người, vẫn là một cái độc. Thân nữ nhân, ngươi lưu lại nơi này không có phương tiện. Ứng Hải Sinh nghe được với Lập Quốc nói, hơi kém đem chính mình trong miệng nước trà cấp phun ra đi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, với Lập Quốc cư nhiên như thế không biết xấu hổ, hắn cư nhiên tưởng cấp Khổng Kiều Kiều trong cửa. Hắn chẳng lẽ đã quên sao, hắn gia gia tốt xấu cũng coi như là bộ đội lãnh đạo. Liền tính về hưu, kia về hưu trước chức vị cũng không thấp ạ, cứ việc hắn không phải đặc biệt hiểu biết bộ đội sự tình. Nhưng là, đối với Lập Quốc gia gia, hắn vẫn là gặp qua vài lần. Hải Sinh, bằng không chúng ta hai cái đều cấp Kiều Kiều tỷ trong cửa, chúng ta không cần tiền, chỉ cần cầu quản cơm. Với Lập Quốc nghe được Ứng Hải Sinh nói, thấp giọng nói, kỳ thật, hắn chỉ là tưởng lưu lại, ở Kiều Kiều tỷ gia, thích ăn cái gì liền ăn cái gì nhật tử thật là thật hảo. Trước kia hắn cảm giác nhà hắn điều kiện không tồi, nhưng là cùng Kiều Kiều tỷ một so, kia nhà mình quả thật chính là nghèo khó quật a. Được, rồi, các ngươi liền không cần đánh cái này chủ ý, ta không chuẩn bị tìm trong cửa, liền tính ta tìm trong cửa, các ngươi cũng đừng nghĩ. Khổng Kiều Kiều cảm giác hai người kia không có việc gì thời điểm lại đây một chút liền tính, nếu là bọn họ thường xuyên lưu lại nơi này nói, nàng nhiều phiền toái a. Nàng người này có bao nhiêu sao chán ghét phiền toái, nàng chính mình chẳng lẽ còn không biết sao? Các ngươi nếu là không có việc gì nói, liền đi tìm cái nuôi sống chính mình công tác đi, không cần không có việc gì liền tới phiền ta, ta hiện tại bụng lớn, không như vậy nhiều thời giờ ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Khổng Kiều Kiều quyết định, nhanh chóng đem người cấp lộng đi, tỉnh bọn họ hai cái thật sự quyết định lưu lại. Nàng là không để bụng thanh danh cái gì, nhưng là nàng lập tức muốn sinh hài tử, nàng không nghĩ chính mình hài tử có cái gì nguy hiểm, cũng không nghĩ làm chính mình hài tử thừa nhận những cái đó có không có sự tình. Kiều Kiều tỷ, Lập Quốc chỉ là ở nơi đó nói giỡn, ngươi không cần so đo thì tốt rồi. Ứng Hải Sinh kỳ thật minh bạch Khổng Kiều Kiều vì cái gì không đáp ứng làm cho bọn họ lưu lại. Hắn có thể lý giải, vốn dĩ Kiều Kiều tỷ một nữ nhân đã đủ vất vả, nếu là bọn họ lưu lại nói, đến lúc đó chỉ có thể là cho nôn nóng ái Nga phố thêm phiền toái. Ai, ta thật là tưởng lưu lại cấp Kiều Kiều tỷ trong cửa a. Như thế nào Kiều Kiều tỷ như vậy ghét bỏ ta đâu, ta cảm giác ta ăn cũng không nhiều lắm a. Với Lập Quốc còn không có từ bỏ lưu lại ý tưởng, bất quá hắn cũng biết, hắn vừa mới là đang nói chơi, kỳ thật liền tính hắn tưởng lưu lại cũng không cơ hội, nhà mình cha mẹ là sẽ không làm hắn lưu lại. Ai, quá đoạn thời gian ta liền phải đi dép trong phủ bang, ta căn bản là không có biện pháp lưu lại, cho nên Kiều Kiều tỷ, ngươi cứ yên tâm. Với Lập Quốc có chút tiếc nuối nói, nếu có thể lưu lại, hắn thà rằng từ bỏ đi dép trong phủ bang ý tưởng, bất quá ngẫm lại, hắn lưu lại nói, chỉ có thể là cho Kiều Kiều tỷ thêm phiền toái, mặc kệ như thế nào nói, hắn là một người nam nhân, Kiều Kiều tỷ là một cái ly hôn nữ nhân. Liền tính không ly hôn, nàng hiện tại cũng là một người ở nữ nhân, hắn một đại nam nhân lưu lại nói, sẽ ảnh hưởng đến Kiều Kiều tỷ thanh danh. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Ứng Hải Sinh không nghĩ tới, hắn hôm nay có thể nghe được tin tức như vậy, với Lập Quốc có bao nhiêu sao chán ghét bị trói buộc. Hắn cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu vẫn là có điều hiểu biết, nhưng là hiện tại hắn cư nhiên nói muốn đi làm. Đúng, vậy, chưa nghĩ ra cũng đi, rốt cuộc ta như thế lớn, đầu cơ trục lợi cái gì, ngầm làm nhưng thật ra không có gì, nhưng là tưởng quang minh chính đại làm nói, vẫn là không có khả năng, ta cũng như thế lớn, ta tổng nuôi sống chính mình, ta tổng không thể cả đời đều dựa vào trong nhà không phải sao. Với Lập Quốc nói tới đây thời điểm, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, nếu là có thể nói, hắn thật muốn cả đời đều không lớn lên, nhưng là hắn biết, có chút sự tình, hắn căn bản là không có biện pháp trốn tránh. Đại ca đi bộ đội, hắn cũng muốn dựa theo người nhà yêu cầu sinh sống, liền tính hắn không thích ứng như vậy sinh hoạt, nhưng là hắn hiện tại căn bản là không khác lộ có thể đi không phải sao. hiện tại hết thảy đều còn không có trong sáng, về sau xã hội này trong sáng, đến lúc đó ngươi cũng có thể hảo hảo suy xét ngươi thích cái gì. Khổng Kiều Kiều nhìn với Lập Quốc thu hồi trên mặt cợt nhã thần sắc, nàng ở một bên thấp giọng nói, nếu là có thể nói, nàng cũng tưởng thiên chân sống sót, nhưng là xã hội này căn bản là không thiên chân nhân sinh sống địa phương a. Kiều Kiều tỷ, ngươi nói xã hội sẽ tiến bộ, sẽ biến hảo sao? Với Lập Quốc hiện tại có chút mờ mịt, hắn không biết xã hội này còn sẽ như thế nào biến hóa, nhưng là hắn không thích hiện tại xã hội. Sẽ a, xã hội tiến bộ, nhân loại cũng ở tiến bộ, cho nên ngươi có thể chậm rãi chờ mong tương lai. Khổng Kiều Kiều cười nói, xã hội sẽ không lui bước, đây là đại gia trong lòng biết rõ ràng sự tình. Nhân loại cũng sẽ không cho phép hắn lui bước, lạc hậu liền phải bị đánh, chuyện này căn bản là không phải khẩu hiệu, mà là sự thật. Như vậy sự thật, mặt trên lãnh đạo so với bọn hắn rõ ràng nhiều, bọn họ cũng xem minh bạch nhiều. Ai, ta chỉ cầu về sau nhật tử, ta thích cái gì là có thể được đến cái gì, đương nhiên, ta không muốn làm cái gì trái pháp luật sự tình. Nhưng là ta chỉ cầu ta thích ăn cái gì thời điểm, ta cầm tiền là có thể mua được, không cần như là hiện tại giống nhau thì tốt rồi. Với Lập Quốc cảm khái nói, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không thiếu ăn, nhưng là, hắn đối với chính mình thích đồ vật vẫn là tương đối chờ mong, nhưng là, hắn thích đồ vật, muốn ăn cũng không chỗ nào bán, đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể đi làm những cái đó đầu cơ trục lợi sự tình. Bởi vì hắn là trong nhà nhỏ nhất cái kia, cho nên đại gia đối hắn yêu cầu cũng liền không cao, chỉ cần cầu hắn không gặp rắc rối thì tốt rồi. Ngươi có thể mong đợi, có lẽ không mấy năm thời gian, ngươi chờ mong, sinh hoạt liền có đâu. Khổng Kiều Kiều cười nói, quá mấy năm, với Lập Quốc chờ mong sinh hoạt liền có, kỳ thật, cũng là cái này niên đại thiếu y, thiếu thực. Nói cách khác, đại gia căn bản là sẽ không cảm giác thịt cái gì ăn ngon. Quá mấy năm, mọi người đều ăn nị thịt về sau, bọn họ có lẽ sẽ cảm giác, à, nguyên lai rau dưa trái cây hương vị là như thế hảo à. Chương 218 vô tật mà chết Kiều Kiều tỷ, ta nghĩ đến ta cùng Lập Quốc còn có chuyện không xử lý, chúng ta đi trước. Ứng Hải Sinh, nhìn đến Khổng Kiều Kiều sắc mặt có chút không thích hợp, hắn nói khẽ với Khổng Kiều Kiều nói xong, ôm với Lập Quốc cổ mang theo hắn liền phải rời đi. Ứng Hải Sinh, ta cái gì thời điểm nói có việc à, ta còn tưởng lưu lại ăn cơm đâu. Với Lập Quốc dùng sức giãy giụa, nhưng là Ứng Hải Sư từ nhỏ cùng với Lập Quốc cùng nhau lớn lên, hắn đối với Lập Quốc nhược điểm vẫn là rõ ràng. Lập Quốc, ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta đã cùng bằng hữu nói tốt, chờ hạ muốn đi gặp mặt sự tình. Ứng Hải Sinh nghiêm trang ở nơi đó nói dối, hắn lo lắng đem với Lập Quốc lưu lại sẽ làm Khổng Kiều Kiều tức giận, bọn họ cùng Khổng Kiều Kiều chi gian quan hệ còn không có sâu đến cái gì vui đùa đều có thể khai trình độ. Hắn cũng không nghĩ mất đi Khổng Kiều Kiều cái này bằng hữu, hắn thích cùng Khổng Kiều Kiều ở bên nhau ở chung nói chuyện phím cảm giác. Nga, ta nghĩ tới, bị Ứng Hải Sinh như thế lấy uy hiếp, với Lập Quốc cũng chỉ có thể là làm bộ nghĩ tới bọn họ ước định, chẳng qua với Lập Quốc, vẫn là cảm giác có chút ta y thiết. Hắn còn không phải là tùy tiện nói sao, như thế nào Hải Sinh như vậy khẩn trương đâu. Kiều Kiều tỷ cũng chưa như vậy khẩn trương được không? Hắn nói cũng là lời nói thật à. Vậy các ngươi đi thôi, có thời gian các ngươi có thể tùy thời tới chơi. Khổng Kiều Kiều quyết định, thừa dịp trong khoảng thời gian này, nàng bụng còn nhỏ thời điểm, đi tìm hai cái nấu cơm, thu thập vệ sinh, nếu có thể thuận tiện tìm được xem đại môn liền càng tốt, nàng nhân thật ra không ngại cùng với Lập Quốc bọn họ đánh thí nói chuyện phím, nhưng là có đôi khi nên chú ý địa phương vẫn là chú ý một ít tương đối hảo, nàng không phải vì chính mình, nàng là vì chính mình hài tử. Ai, nếu là Trần Tử Hiên ở chỗ này thì tốt rồi, ít nhất Trần Tử Hiên ở chỗ này nói, nàng liền không cần lo lắng như vậy nhiều, Trần Tử Hiên cái này tấm mộc mới là tốt nhất không phải sao. Hắn là trượng phu của nàng, hắn là nàng trong bụng chưa xuất thế hài tử phụ thân, hắn ở chỗ này, nàng liền không cần phạm sầu, bất quá nếu là thật sự làm nàng cùng Trần Tử Hiên sinh hoạt ở bên nhau nói, nàng còn không thế nào vui, tính, nàng vẫn là tự lực cánh sinh đi. Lập Quốc, ngươi về sau nếu là còn tưởng cùng Kiều Kiều tỷ đương bằng hữu nói, vừa mới vui đùa ngươi tốt nhất không cần lại khai. Ra Khổng Kiều Kiều gia đại môn, Ứng Hải Sinh buông lỏng ra với Lập Quốc. Hắn sửa sang lại một chút chính mình trên người quần áo, sụ mặt đối với Lập Quốc nói, ta vừa mới thật sự chỉ là ở nói giỡn à, ngươi như vậy nghiêm túc làm cái gì? Với Lập Quốc liền tưởng không rõ, còn không phải là một cái vui đùa sao, như thế nào Ứng Hải Sinh như là thiên sập xuống giống nhau thần sắc là cái gì ý tứ? Ngươi đã quên sao, thế giới này đối với nữ nhân tới nói đúng không công bằng, Kiều Kiều tỷ hiện tại một nữ nhân một mình sinh hoạt, chúng ta thường xuyên đi liền phải chú ý, người như vậy vui đùa nếu là tiếp tục đi xuống nói, vạn nhất bị người đã biết, ngươi cảm giác Kiều Kiều tỷ còn có biện pháp cùng chúng ta cùng nhau lui tới sao? Ứng Hải Sinh cảm giác, với Lập Quốc nên hảo hảo bị giáo huấn một đốn, nói như vậy, hắn đều dám nói, hắn chẳng lẽ không lo lắng bởi vì hắn vô ý thức gian nói, hủy hoại Kiều Kiều tỷ sao? Liên tính Kiều Kiều tỷ không để bụng, nhưng là bên ngoài người đâu, Kiều Kiều tỷ hài tử đâu? Hơn nữa, hắn cảm giác Kiều Kiều tỷ tựa hồ không giống như là đối cái kia Trần Tử Hiên cái gì cảm tình đều không có, với Lập Quốc loại này vui đùa, thật sự là quá mức. Ta thật sự chỉ là ở cùng Kiều Kiều tỷ nói giỡn, bất quá ta thừa nhận, ta cũng có như vậy một tia nghiêm túc ý tứ, nếu là Kiều Kiều tỷ có thể cùng ta đại ca ở bên nhau nói, như vậy Kiều Kiều tỷ như vậy lợi hại, tin tưởng chúng ta với gia có thể càng tiến thêm một bước. Hảo đi, ai đều không phải đồ ngốc, với Lập Quốc cũng không giống như là hắn biểu hiện như vậy đơn thuần, chẳng qua này hết thảy Khổng Kiều Kiều cũng không biết, kỳ thật liền tính Khổng Kiều Kiều đã biết, nàng cũng sẽ không nói cái gì, cùng người thông minh giao tiếp so cùng xuẩn trứng giao tiếp muốn nhẹ nhàng nhiều. Lập Quốc, ngươi nếu biết Kiều Kiều tỷ không đơn giản, ngươi còn như thế nói, ngươi chẳng lẽ không lo lắng Kiều Kiều tỷ cùng ngươi tuyệt giao sao? Ứng Hải Sinh nhìn với Lập Quốc tự tin bộ dáng, mắt trợn trắng nói, Kiều Kiều tỷ như vậy thông minh, bọn họ này đó tiểu tâm tư tốt nhất là không cần ở Kiều Kiều tỷ trước mặt dùng, bởi vì bọn họ bên này còn không có cảm thấy cái gì đâu, bên kia Kiều Kiều tỷ cũng đã biết bọn họ ý tưởng. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ cho rằng Kiều Kiều tỷ thật sự như vậy đơn giản sao? Kiều Kiều tỷ hiện tại hoài hài tử, nàng có thể từ quê quán đi vào 49 thành, còn có thể có như thế đại một phần gia sản, ngươi cho rằng nàng thật sự cái gì cũng không biết. Ứng Hải Sinh không kiến nghị với Lập Quốc loại này thử, cứ việc hắn biết với Lập Quốc không có gì tâm tư khác, nhưng là bọn họ chỉ là đơn thuần tưởng cùng Khổng Kiều Kiều làm bằng hữu, người đều có chính mình bí mật, bọn họ căn bản là không cần phải xen vào như vậy nhiều không phải sao? Hải Sinh, ta thật sự không có ý gì khác, ta là tò mò Kiều Kiều tỷ gia đình bối cảnh còn có nàng thủ đoạn cái gì, nhưng là ta không nghĩ tới đắc tội Kiều Kiều tỷ. Ta vừa mới nói, cũng không được đầy đủ đều là thử, ta thật là như vậy tưởng, ta đại ca so Trần Tử Hiên hảo quá nhiều không phải sao? Với Lập Quốc có chút chột dạ đối với Ứng Hải Sinh nói, Ứng Hải Sinh nghe được với Lập Quốc nói, cho hắn một cái xem thường. Nhà các ngươi là cái dạng gì? Gia đình, nhà các ngươi sẽ tiếp thu một cái ly hôn còn có hài tử nữ nhân sao? Ứng Hải Sinh thốt ra lời này xuất khẩu, với Lập Quốc trực tiếp câm miệng, hắn cũng biết, nhà mình sẽ không tiếp thu Kiều Kiều tỷ, liền tính Kiều Kiều tỷ năng lực không tồi, nhà bọn họ cũng sẽ không tiếp thu Kiều Kiều tỷ. Hơn nữa, ngươi cho rằng Kiều Kiều tỷ sẽ coi trọng Lập Chí ca sao? Ứng Hải Sinh câu này nói xuất khẩu, làm với Lập Quốc trực tiếp trừng lớn mắt, nhà mình đại ca như vậy ưu tú, Kiều Kiều tỷ chẳng lẽ thật sự chứng mắt? Như thế nào khả năng, ta không tin. Với Lập Quốc không tin Kiều Kiều tỷ thật sự chứng mắt nhà mình đại ca không có dựa vào chính mình năng lực bỏ tới rồi vị trí hiện tại, đại ca ở bọn họ trong đại viện mặt cũng coi như là nổi danh người nhìn không phải sao. Kiều Kiều tỷ thủ đoạn không kém, nàng có cái dạng gì thủ đoạn, ngươi đến bây giờ cũng chưa sờ đến một chút, ngươi cho rằng nàng đơn giản sao? Ứng Hải Sinh cảm giác, với Lập Quốc quá khinh thường Khổng Kiều Kiều, Khổng Kiều Kiều nếu là nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt, nàng căn bản là không cần cỡ nào lao lực, liền có thể làm được đến, nàng căn bản là không cần dựa vào người khác. Chương 219 tiễn đi chính là, với Lập Quốc có chút không cam lòng, hắn thật sự chỉ là lời nói đuổi tới nơi này, hơn nữa hắn vẫn là không cam lòng, hắn cùng Khổng Kiều Kiều nhận thức như vậy thời gian dài, hắn muốn biết Khổng Kiều Kiều rốt cuộc có cái dạng gì thủ đoạn. Lập Quốc, gia thế của ngươi, làm ngươi có chút phiêu phiêu dục nhiên. Ứng Hải Sinh nhìn đến với Lập Quốc đáy mắt không cam lòng thần sắc, nhẹ giọng nói, nếu không phải hắn cùng với Lập Quốc quen biết như thế lâu, hắn là sẽ không nói này đó vấn đề. Người như thế nào có thể như thế nói đi, ta cái gì thời điểm phiêu phiêu dục nhiên a? Với Lập Quốc khí không thuận nói, hắn còn không phải là tưởng thử một chút Kiều Kiều tỷ sao, như thế nào hắn hiện tại như thế nào đã bị oán trách thành cái dạng này đâu. Hắn không phải hảo, hảo sao, hắn như thế nào liền phiêu phiêu dục nhiên a? Lập quốc, chúng ta nếu không phải nhận thức như thế thời gian dài, ta sẽ không nói chuyện như thế trực tiếp, chính ngươi trong lòng là như thế nào tưởng, chính ngươi hẳn là rõ ràng, ta liền không nói cái gì, ngươi chỉ cần biết rằng một chút liền hảo, chúng ta cùng Kiều Kiều tỷ bên kia giao tình không có ngươi tự cho là đúng như vậy thâm. Ứng Hải Sinh nói xong, xoay người rời đi, hắn ngôn tận tại đây, nên nói đều nói, đến nỗi với lập quốc. Như thế nào lựa chọn, đó là chuyện của hắn, hắn làm tốt chính mình là được. Hừ, với lập quốc nhìn đến Ứng Hải Sinh liền như thế đi rồi, hắn thật sâu nhìn Khổng Kiều Kiều đại môn liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, xoay người cũng rời đi. Hắn cũng không biết chính mình lúc này tâm tình là như thế nào, lại nói tiếp, hắn thật sự không tâm tư khác. Hắn chỉ là tưởng thỏa mãn một chút chính mình lòng hiếu kỳ, như thế nào liền không ai tin tưởng hắn đâu. Ai, với lập quốc thở dài, chậm rì rì ở. Trên đường đi tới, hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là tìm một cơ hội cùng Kiều Kiều tỷ xin lỗi vấn đề. Tính, chuyện này vẫn là liền như thế, hắn nếu là cửa quay xin lỗi nói, kia còn tưởng rằng hắn có khác tâm tư đâu, không được nói, hắn về sau nhiều giúp giúp Kiều Kiều tỷ nghĩ đến đây, với lập quốc tâm tình khá hơn nhiều. Hắn hừ tiểu khúc, liền về nhà. Bên này Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra không tưởng như vậy nhiều, nàng vốn dĩ liền không đem với lập quốc thử sự tình để ở trong lòng, bọn họ chi gian quan hệ không hảo đến cái loại tình trạng này, nàng cũng liền không so đo như vậy nhiều. Nàng hiện tại đang ở không gian bên kia ăn trái cây, chậm rì rì nhìn trong tay thư, đến nỗi thư nội dung đã từ sách giáo khoa đổi thành thai phụ chỉ nam. Bảo bối a, ngươi cái gì thời điểm mới có thể ra tới cùng ta thấy mặt đâu? Khổng Kiều Kiều vuốt chính mình bụng, ôn hòa nói, mang thai về sau, Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình quả thực như là thay đổi một người giống nhau, nàng cảm giác chính mình trước kia cái loại này tự do tại thế giới ở ngoài cái loại này cảm xúc tựa hồ là biến mất. Ai, ngươi kia tiện nghi cha cũng không biết như thế nào. Không biết vì cái gì, Khổng Kiều Kiều bỗng nhiên nghĩ tới Trần Tử Hiên, nàng hiện tại tương đối tò mò người nhà họ Trần có phải hay không đã đi tìm Trần Tử Hiên. Tính, vẫn là đừng nghĩ kia nhiều, vẫn là hảo hảo xem. Lão nhị, chúng ta đi rồi, ngươi nếu là về sau có ngày nghỉ nói, liền trở về nhìn xem. Trần Tử Dương nhìn, Trần Tử Hiên, thấp giọng nói, hắn hiện tại mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm bắt đầu, nhà mình đệ đệ đã thay đổi, hắn không giống như là trước kia giống nhau, hắn cũng không biết chuyện này nên oán trách ai. Nhưng là Trần Tử Dương trong lòng vẫn là có chút hụt hẫng, hắn vẫn là thích trước kia cái kia đệ đệ. Đại ca, không có việc gì thời điểm, ta sẽ trở về nhìn xem, như thế nào nói ba mẹ còn ở quê quán đâu. Trần Tử Hiên cười nói, đối với phụ thân không phản ứng chuyện của hắn, hắn như là không thấy được giống nhau, kỳ thật đối với hắn tới nói, đã bị thương tâm, sớm đã thành thói quen không phải sao. Trước kia hắn đối trong nhà còn có chờ mong, nhưng là hiện tại sao, chờ mong cái gì, hắn đều đặt ở trong lòng, hắn nhưng không có quên, nhà mình phụ thân là như thế nào lăn lộn hắn, bất quá mặc kệ phụ thân như thế nào kiên trì, hắn cũng chưa đáp ứng phụ thân điều kiện. Hừ, không có việc gì vẫn là không cần đi trở về, trong nhà quá tiểu, trang không dưới người này tôn đại Phật. Trần Căn Sinh nghe được Trần Tử Hiên cùng Trần Tử Dương chi gian đối thoại. Âm dương quái khí nói, hắn đều phải bị đứa con trai này tức chết rồi, nhưng là vì về sau dưỡng lão tiền, hắn cũng chỉ có thể là nuốt xuống khẩu khí này. Ba, ngài nói chuyện có chút nghiêm trọng, ta chính là thật hiếu thuận, mỗi tháng đều cấp trong nhà gửi tiền không phải sao? Trần Tử Hiên cười tủm tỉm nói, phụ thân nói như vậy khó nghe, Trần Tử Hiên cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là bị thương tâm vẫn là ẩn. Ẩn cảm giác được một tia đau đớn, bất quá không quan hệ, hắn đã sẽ không giống như trước đây như vậy choáng váng. Lão đại, chúng ta đi. Trần Căn Sinh kỳ thật muốn thu thập Trần Tử Hiên một đốn, nhưng là hắn không dám, loại cảm giác này làm Trần Căn Sinh khí muốn chết. Ba, đại ca các ngươi trên đường cẩn thận. Trần Tử Hiên trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười. Hắn tựa hồ đối với Trần Căn Sinh nói, như là không nghe được giống nhau, kỳ thật đối với hắn tới nói, thói quen thì tốt rồi, hắn hiện tại đã sẽ không bị thương tới rồi, hắn hiện tại lòng tràn đầy tư đều là nhà mình tức phụ cùng nàng trong bụng hài tử, hắn căn bản là không như vậy nhiều thời gian cùng nhà mình lão cha ở chỗ này nét mực. Nói nữa, chỉ cần hắn không trả tiền, nhà mình lão cha liền không có đối hắn vừa lòng thời điểm, nếu như vậy, hắn vẫn là không cần lãng phí cảm tình. Tử Hiên, ngươi cũng chú ý an toàn, không cần quá liều mạng, chờ đến hài tử sinh ra, cùng trong nhà nói một tiếng. Trần Tử Dương không muốn cùng, Trần Tử Hiên nháo quá cương, chủ yếu là nháo đến quá cương, đến lúc đó hắn nếu là muốn cho Trần Tử Hiên hỗ trợ thời điểm, Trần Tử Hiên mặc kệ hắn làm sao bây giờ a? Đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể đối Trần Tử Hiên thái độ như vậy hảo, đến nỗi Trần Căn Sinh, căn bản là không lo lắng đắc tội Trần Tử Hiên sự tình. Ở Trần Căn Sinh xem ra, chỉ cần là Trần Tử Hiên còn thừa nhận hắn là cha hắn, như vậy hắn yêu cầu, hắn phải đáp ứng, không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Hảo nha, đến lúc đó chờ ta, gia hài tử sinh ra, ta liền chờ ngươi cái này đương đại bá cấp tặng lễ. Trần Tử Hiên cười tủm tỉm nói, ha ha, nhà mình đại ca còn không phải là muốn làm một ít mặt mũi công trình sao? Không quan hệ, hắn sẽ làm nhà mình đại ca xuất huyết, lúc trước hắn chính là cho đại ca gia hài tử không ít tiền đâu. Hiện tại tới rồi hắn bên này, đại ca như thế nào có thể không lấy tiền đâu. Chương 220 Trần Tử Hiên tới cửa hảo. Trần Tử Dương nghe được Trần Tử Hiên nói, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bất quá hắn cũng biết, hắn lúc này liền tính không nghĩ lấy tiền tặng lễ cái gì, cũng đến cười đáp ứng xuống dưới. Chúng ta đây đi trước. Nói xong, Trần Tử Dương túm Trần Căn Sinh liền lên xe, Trần Tử Hiên nhìn bọn họ chiếc xe về sau, hắn xoay người rời đi, hắn muốn đi tìm hắn tức phụ, đến nỗi người nói hắn không biết hắn tức phụ địa chỉ, kia không quan hệ à, với Lập Chí không phải biết không? Hắn trực tiếp hỏi thì tốt rồi, đến nỗi với Lập Chí có phải hay không sẽ cùng hắn nói vấn đề, Trần Tử Hiên càng thêm sẽ không lo lắng, hắn tin tưởng với Lập Chí sẽ không nói cho hắn. Bá phụ bọn họ đi rồi. Với Lập Chí nhìn đến vẻ mặt nhẹ nhàng xuất hiện ở ký túc xá thời điểm, với Lập Chí còn có thể không biết, hắn đây là đem người tiễn đi sao? Đúng vậy, bọn họ đi rồi, ta hiện tại muốn biết ta tức phụ địa chỉ. Trần Tử Hiên cười cùng với Lập Chí nói, hắn hiện tại liền muốn biết nhà mình tức phụ địa chỉ là ở cái gì địa phương, hắn tưởng cùng nhà mình tức phụ nói phụ thân hắn cùng đại ca sự tình. Ngươi không lo lắng ngươi tức phụ dưới sự tức giận, trực tiếp đi rồi sao? Với Lập Chí không có trực tiếp cùng Trần Tử Hiên nói Khổng Kiều Kiều địa chỉ ở cái gì địa phương, hắn hiện tại muốn biết Trần Tử Hiên có phải hay không tưởng hảo như thế nào hống hắn tức phụ vui vẻ. Sẽ không, Kiều Kiều sẽ không đi, nếu là nàng muốn chạy nói, đã sớm đi rồi. Trần Tử Hiên cười nói, ngay từ đầu thời điểm, Khổng Kiều Kiều chính là ở hù dọa hắn, chẳng qua lúc ấy hắn không suy nghĩ cẩn thận chính mình tâm ý, cho nên hắn là quá lo lắng, hiện tại không giống nhau à. Hắn hiện tại muốn đi tranh công, nếu là không thấy được nhà mình tức phụ nói, hắn như thế nào tranh công a? Kia hảo, ta liền chúc ngươi vận may. Với Lập Chí nhìn đến đắc ý Trần Tử Hiên thời điểm, trừng hắn một cái nói, ngươi tiền. Với Lập Chí nghĩ tới trước hai ngày Trần Tử Hiên cho hắn tiền, hắn trực tiếp đem ra, đưa cho Trần Tử Hiên. Ngươi tức phụ ở XXX bên kia, chính ngươi đi tìm. Với Lập Chí nói xong, nhắm mắt, lại quyết định nghỉ ngơi, hắn gần nhất rất bận, trong trường học mặt không nhiều ít sự tình, nhưng là bên ngoài sự tình cũng không ít. Cảm tạ, huynh đệ. Trần Tử Hiên được đến chính mình muốn tin tức, vui vẻ rời đi ký túc xá. Với Lập Chí cũng chỉ là nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, lắc đầu chưa nói cái gì. Hắn cảm giác Trần Tử Hiên có đôi khi đặc so đơn thuần, có đôi khi lại đặc biệt thông minh, bất quá cùng người như vậy ở chung nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Người như thế nào tới? Khổng Kiều Kiều nhìn đến xuất hiện ở nhà mình Trần Tử Hiên thời điểm, ghét bỏ nói. Nói xong, nàng liền phải quan đại môn, trực tiếp đem Trần Tử Hiên nhốt ở ngoài cửa. Tức phụ, ta tới thăm ngươi. Trần Tử Hiên xách theo trong tay đồ hộp, lấy lòng đối với Khổng Kiều Kiều nói. Từ hắn đã biết Khổng Kiều Kiều mang thai về sau, hắn liền suy nghĩ Khổng Kiều Kiều cùng nàng trong bụng hài tử có phải hay không còn hảo, nhưng là hắn vẫn luôn cũng chưa cơ hội lại đây, hiện tại cơ hội tới, hắn như thế nào sẽ vứt bỏ đâu? Không cần, ta chính mình một người khá tốt, ngươi nếu là thiệt tình tốt với ta nói, như vậy thỉnh ngươi về sau không cần quấy rầy ta. Khổng Kiều Kiều ghét bỏ nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, tiếp tục muốn quan đại môn, Trần Tử Hiên nhưng thật ra có thể chen vào đi, nhưng là hắn lo lắng thương tới rồi Khổng Kiều Kiều. Tức phụ, trước hai ngày ta ba cùng ta đại ca tới tìm ta đòi tiền. Trần Tử Hiên nói lời này thời điểm, Khổng Kiều Kiều lúc ấy chính là sửng sốt. Ngươi, ba tìm ngươi đòi tiền, cùng ta có cái gì quan hệ à? Khổng Kiều Kiều biểu môi nói, nàng đối với người nhà họ Trần nhưng không có gì hảo cảm, dù sao nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian hiện tại xem như ở riêng trung, Hơn nữa Trần Tử Hiên trong tay tiền cũng không phải là nàng. Tức phụ, ta chưa cho bọn họ, trực tiếp đem làm cho bọn họ đuổi đi, ngươi có phải hay không hẳn là khen ngợi một chút ta? Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, cũng không sinh khí, hắn tiếp tục lấy lòng nhìn Khổng Kiều. Kiều nói, hiện tại quan trọng nhất chính là nhà mình tức phụ cùng hài tử, cha mẹ cái gì, hắn chỉ cần bảo đảm bọn họ sinh hoạt thì tốt rồi. Ta vì cái gì muốn khen ngợi ngươi? Khổng Kiều Kiều có chút nghi hoặc hỏi, nàng như thế nào không biết chính mình vì cái gì muốn khen ngợi hắn đâu? Nói nữa, Trần Tử Hiên cùng người nhà của hắn quan hệ là như thế nào, nàng nhưng không muốn biết. Kiều Kiều, ngươi xem, ngươi lúc trước nói ngươi không thích người nhà của ta đã cùng người nhà của ta nói. Tốt, ta về sau không có việc gì thời điểm sẽ trở về xem bọn họ, ngươi cùng hài tử liền lưu tại bên này trong nhà. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều không chút để ý bộ dáng, hắn vội vàng nói, hắn nhưng không nghĩ làm Khổng Kiều Kiều sinh khí. Hơn nữa, ta đã nghĩ kỹ rồi, mấy năm nay ta tiền trợ cấp cái gì không nhiều lắm, liền không cho trong nhà gửi tiền. Lúc trước chúng ta kết hôn sau, ta không phải nhiều cấp trong nhà gửi không ít tiền sao, này đó tiền liền ngăn cản ta mấy năm nay không trả tiền thời gian, hơn nữa, ta muốn nuôi sống ngươi cùng hài tử không phải sao? Trần Tử Hiên nghiêm túc nhìn Khổng Kiều Kiều nói, hắn tính toán hảo, mặc kệ Khổng Kiều Kiều có phải hay không sinh khí, có phải hay không không nghĩ nhìn đến hắn, hắn đều phải lưu lại, hắn muốn lưu tại hắn tức phụ bên người. Chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ, ta chính mình có thể nuôi sống khởi chính mình cùng hài tử. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, xoay người rời đi, nàng cũng mặc kệ. Trần Tử Hiên có phải hay không sẽ vào cửa, nàng xem như đã nhìn ra, liền Trần Tử Hiên loại này cấp điểm mặt liền sáng lạng gia hỏa, mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều sẽ không rời đi. Hơn nữa, hắn người này, nàng cũng coi như là có điều hiểu biết, chỉ cần hắn không đạt tới mục đích của chính mình, hắn là sẽ không dễ dàng rời đi. Nếu như vậy, hắn cũng còn không bằng trực tiếp khiến cho người tiến vào đâu, đến nỗi Trần Tử Hiên người này, nàng trực tiếp làm lơ thì tốt rồi không phải sao? Tức phụ, ngươi tiểu tâm một ít, chậm một chút, ngươi nếu là tức giận lời nói, ngươi liền đánh ta hai hạ. Trần Tử Hiên đi theo Khổng Kiều Kiều phía sau, lấy lòng đối với Khổng Kiều Kiều nói, kìa chân chó bộ dáng, làm Khổng Kiều Kiều ghé mắt không thôi, nàng như thế nào không biết cái gì thời điểm Trần Tử Hiên như thế chân chó a. Trần Tử Hiên, chúng ta chi gian căn bản là không có gì hảo thuyết, ngươi chẳng lẽ liền không thể buông tha ta, cũng buông tha chính ngươi sao? Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên một bước không rời đi theo nàng, nàng rơi vào đường cùng, chỉ có thể xoay người đối mặt Trần Tử Hiên. Chương 221 sám hối tức phụ, trước kia là ta làm sai, hiện tại ta đã nỗ lực ở đền bù, cho nên, tức phụ, ngươi có thể hay không không cần cùng ta sinh khí à? Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều kia ghét bỏ bộ dáng, hắn trong lòng cũng không chịu nổi, bất quá hắn biết, mặc kệ Khổng Kiều Kiều như thế nào đối đãi hắn, đều là hắn là, ai làm hắn lúc trước đã làm sai chuyện tình đâu. Bất quá ngẫm lại, hắn cảm giác chính mình như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Lúc trước hắn nếu là phân ra tới một phần tâm thần quan tâm một chút Khổng Kiều Kiều nói, có phải hay không bọn họ chi gian liền sẽ không trở thành hiện tại bộ dáng đâu. Bất quá Trần Tử Hiên cảm giác chính mình hiện tại liền tính tưởng trở lại thời gian kia nói, cũng không có khả năng à, bởi vì thời gian sẽ không chảy ngược. Hắn cũng chỉ có thể là ngẫm lại, sau đó nỗ lực đền bù, đến nỗi khác, hắn căn bản là không có. Cái gì biện pháp được không? Trần Tử Hiên, ngươi coi trọng ta cái gì, ta sửa còn không được sao? Khổng Kiều Kiều buồn bực đối với Trần Tử Hiên nói, nàng như thế nào không biết chính mình cái gì thời điểm liền đem Trần Tử Hiên cấp hấp dẫn, nàng như thế nào không cảm giác chính mình có cái gì hấp dẫn người địa phương a? Chẳng lẽ là ngươi coi trọng ta sắc đẹp? Khổng Kiều Kiều cuối cùng toàn bộ vấn đề có chút không quá xác định, nàng như thế nào cảm giác Trần Tử Hiên không giống như là như thế, nông cạn người đâu. Nhưng là hắn nếu không phải như thế nông cạn nói, hắn như thế nào sẽ coi trọng nàng cùng cái này tam quan bất chính nữ nhân đâu. Kiều Kiều, muốn nói ta không thấy thượng ngươi sắc đẹp, đó là ta đang nói dối, ngươi dung mạo là một bộ phận, chính yếu vẫn là ngươi người này, ta không biết cái gì thời điểm, đã bị ngươi hấp dẫn. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều, thâm tình nói, ngay từ đầu thời điểm, hắn đối Khổng Kiều Kiều căn bản là không có gì cảm giác, nhưng là sau lại hắn, không biết cái gì thời điểm, đã bị Khổng Kiều Kiều hấp dẫn, ngay từ đầu là Khổng Kiều Kiều dung mạo, sau lại là Khổng Kiều Kiều tính cách, Cứ việc nàng tính tình có chút bá đạo, còn có chút không nói lý, nhưng là hắn chính là bị nàng hấp dẫn. Có đôi khi, hắn đều cảm giác chính mình có phải hay không thích bị ngược. Nói cách khác, vì cái gì hắn sẽ thích thượng một cái trước nay đều không cho hắn sắc mặt tốt người đâu. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, có thể cùng Khổng Kiều Kiều ở bên nhau nói, hắn trước nay đều có thể đặc biệt thả lỏng, mặc kệ là tâm thần, vẫn là cái gì, cùng nàng ở bên nhau, hắn cảm giác cả người đều thoải mái, hắn thích loại cảm giác này. Trần Tử Hiên, ngươi chẳng lẽ liền không thấy ra tới ta không thích ngươi sao? Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, nàng phát hiện nàng tựa hồ như thế nào cũng ném không ra Trần Tử Hiên. Trước kia Trần Tử Hiên ở Khang huyện đảng công, nàng vì tránh né Trần Tử Hiên, đi tới thủ đô, nhưng là nàng vừa tới không bao lâu, Trần Tử Hiên liền tới rồi. Hơn nữa Trần Tử Hiên như thế nào là có thể như vậy vừa khéo tới trường quân đội huấn luyện đâu? Chẳng lẽ là nàng đời trước chuyện xấu làm quá nhiều, cho nên đời này trốn không thoát Trần Tử Hiên lòng bàn tay? Kiều Kiều, chúng ta hiện tại là phu thê, chuyện tình cảm là có thể bồi dưỡng. Trần Tử Hiên ánh mắt thâm thúy nhìn Khổng Kiều Kiều, nói thật, Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói nàng không thích hắn thời điểm, tâm tình của hắn không thế nào hảo. Nhưng là ngẫm lại, hắn cùng Kiều Kiều chi gian tồn tại vấn đề, bọn họ chi gian vẫn luôn cũng chưa giải quyết, Kiều Kiều nói không thích hắn cũng bình thường. Hơn nữa, Kiều Kiều, ngươi chẳng lẽ thật sự đối ta không có gì hảo cảm sao? Bất quá, ngay sau đó Trần Tử Hiên liền không thế nào sinh khí, bởi vì hắn thấy được Khổng Kiều Kiều tay phóng tới nàng trên bụng mặt. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chút, đó chính là bọn họ chi gian hài tử đều có, cảm tình cái gì liền không quan trọng, chỉ cần Kiều Kiều lưu tại hắn bên người thì tốt rồi. Ta đối với ngươi không có gì hảo cảm, bất quá ngươi thể lực không tồi, dáng người cũng thật hảo. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên thân thể, từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Sau đó cười xấu xa, nói, kỳ thật nàng thật sự thích Trần Tử Hiên dáng người, thể lực hảo, hơn nữa dáng người cũng hảo, tám khối cơ bụng cái gì, đó chính là cơ bản tồn tại. Hơn nữa, tham gia quân ngũ đều là cái loại này công cẩu eo a, quả nhiên, ngủ lên chính là sản, chẳng qua. Khổng Kiều Kiều ngay sau đó có chút tiếc nuối, Trần Tử Hiên dáng người như vậy hảo, cũng không biết về sau sẽ tiện nghi ai, bằng không, nàng về sau lại tìm một cái tham gia quân ngũ. Kiều Kiều, ngươi nếu là thích xem nói, ta có thể thoát cho ngươi xem, như thế nào? Trần Tử Hiên thấy được Khổng Kiều Kiều lửa nóng ánh mắt, hắn tiến đến Khổng Kiều Kiều bên tai, dụ hoặc đối với Khổng Kiều Kiều nói, hảo nha. Khổng Kiều Kiều sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao bọn họ chi gian đều ngủ qua. Hài tử cũng có, ai còn không biết ai thân thể cái gì bộ dáng a? Nói nữa, nàng chính là thích Trần Tử Hiên dáng người, kia lại có thể như thế nào đâu. Nàng thích Trần Tử Hiên liền cho nàng xem, dù sao nàng cũng không có hại, nếu là nàng suy nghĩ, còn có thể cùng Trần Tử Hiên tới một phát, loại này nhật tử quả thực là Mỹ không muốn không muốn. Kiều Kiều, nếu là ngươi thích nói, ta có thể vẫn luôn cho ngươi xem, ngươi nếu là tưởng mặt nói, ta cũng sẽ không cự tuyệt, ngươi có phải hay không suy, xét chúng ta cùng nhau quá đi xuống đâu. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều kia hận không thể muốn đem hắn quần áo lột sạch bộ dáng, hắn cười nói, hảo nha, hảo nha. Khổng Kiều Kiều tiếp tục gật đầu, nàng lúc này mãn đầu óc đều là Trần Tử Hiên dáng người, đối với Trần Tử Hiên nói cái gì, Khổng Kiều Kiều căn bản là không chú ý cho kỹ không tốt. Không đúng, Trần Tử Hiên, ngươi không biết xấu hổ, ngươi cư nhiên dụ hoặc ta. Khổng Kiều Kiều bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, tức giận nói, Kiều Kiều, này như thế nào là dụ hoặc đâu, ngươi thích xem, ta liền cho ngươi xem, ta đều nói cho ngươi xem cả đời, ngươi như thế nào có thể nói ta dụ hoặc ngươi đâu. Trần Tử Hiên kiên quyết không thừa nhận chính mình có hóa Khổng Kiều Kiều, đối với hắn tới nói, chỉ cần có thể làm Khổng Kiều Kiều thay đổi chủ ý, không biết xấu hổ liền không biết xấu hổ đi. Dù sao hắn ở Khổng Kiều Kiều trước mặt, đã sớm liền không mặt mũi, mặc cái gì hoàn toàn không quan trọng. Ta đây nếu là nhìn chán oai ngươi dáng người, ta có phải hay không có thể đi xem nam nhân khác dáng người đâu. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên đắc ý bộ dáng, đã kích đối với hắn nói, Kiều Kiều, ngươi nếu là đi xem người khác dáng người nói, ngươi tưởng hảo hậu quả sao? Trần Tử Hiên híp hai mắt, ánh mắt trung lập lòe, điểm điểm tinh quang. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên kia nguy hiểm bộ dáng, nuốt một ngụm nước miếng. Chương 223 da mặt dày còn có, ngươi nếu là Tưởng Lăng Dường nói, ta cũng không ngại a. Nói nữa, ta là hài tử phụ thân, ta đối hài tử là thành thật thật lòng, ngươi không cần an tâm hài tử chịu ủy khuất. Hơn nữa, còn có một chút, đó chính là, hài tử sẽ không bị người kỳ thị không phải sao? Trần Tử Hiên biết, Khổng Kiều Kiều nhược điểm là cái gì, hắn quyết định tận lực thuyết phục Khổng Kiều Kiều, bởi vì nếu là hắn không nhanh chóng hành động nói, hắn cùng Khổng Kiều Kiều đầu ngón tay vấn đề sẽ càng ngày càng nhiều. Trần Tử Hiên, ngươi nói rất đúng, bất quá ta vì cái gì phải đáp ứng đâu, chẳng lẽ ngươi bất hòa ta cùng nhau, ngươi liền không phải hài tử phụ thân rồi sao? Hừ hừ, nói giỡn, liền Trần Tử Hiên loại này 3 ngày 2 đầu không về nhà gia hỏa, còn nói cái gì miễn phí lao động, không cần nằm mơ, đến nỗi hài tử phụ thân cái gì, cùng lắm thì nàng liền nói Trần Tử Hiên ở bộ đội, ngày thường bận quá, căn bản là không có gì thời gian trở về a. Đến nỗi Trần Tử Hiên nói thân thể hắn, không cần nằm mơ, người đều nhìn không tới, nàng như thế nào đi hưởng dụng Trần Tử Hiên thân thể đâu, căn bản là không có khả năng được không, nàng mới sẽ không mắc mưu đâu, đến nỗi dáng người tốt nam nhân, cùng lắm thì về sau nàng chính mình chậm rãi tìm a. Còn có, Trần Tử Hiên, ngươi cả ngày lưu tại bộ đội, ta nếu là muốn nhìn ngươi thời điểm, còn có đi bộ đội tìm ngươi, ngươi nếu là đi chấp hành nhiệm vụ, ta còn muốn chờ ngươi, cả ngày lo lắng hải hùng, ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao? Loại này tốn công vô ích sự tình, nàng mới sẽ không làm đâu, Trần Tử Hiên còn muốn dùng loại này lấy cớ thuyết phục nàng. Kiều Kiều a, ngươi chẳng lẽ liền không thể không cần suy xét như vậy nhiều sao? Này tức phụ quá thông minh, Trần Tử Hiên cảm giác cũng quá lệnh người thật sự phiền não, tựa hồ hắn sở hữu ưu điểm ở Khổng Kiều Kiều trong mắt căn bản là không tính cái gì. Trần Tử Hiên, cùng ngươi ở bên nhau, ta cần suy xét phi thường toàn diện mới có thể yên tâm. Khổng Kiều Kiều lại lần nữa cho Trần Tử Hiên một cái xem thường, sau đó nói tiếp, ngươi trước buông ta ra, ta không cần bị ngươi ôm. Khổng Kiều Kiều ở Trần Tử Hiên nói oa, ngay từ đầu thời điểm, thập phần ngạch thoải mái, nhưng là thời gian dài, Khổng Kiều Kiều phát hiện, nàng tựa hồ không nghĩ không muốn xa rời Trần Tử Hiên, nàng lo lắng cho mình thói quen Trần Tử Hiên tồn tại về sau, Trần Tử Hiên cùng nàng chia tay, nàng sẽ không thói quen. Tức phụ, ta muốn ôm ngươi. Trần Tử Hiên cái trán để ở Khổng Kiều Kiều trên trán mặt, hắn tùy tay đem chính mình trong tay đồ hộp phóng tới trong tay trên giường đất. Kiều Kiều, ngươi biết không, ngươi không thấy về sau, ta hơi kém không điên rồi. Nghĩ đến lúc trước Khổng Kiều Kiều không thấy cảnh tượng, Trần Tử Hiên cảm giác kia nhật tử giống như là trời sập giống nhau, lúc ấy hắn liền suy nghĩ, nếu là có thể nói, hắn không nghĩ lại lần nữa mất đi Khổng Kiều Kiều, như vậy cảnh tượng, có một lần là đủ rồi. Trần Tử Hiên, ngươi biết không, lúc trước ta hơi kém không bị mẹ ngươi đánh chết thời điểm, ta lúc ấy liền suy nghĩ, nếu là ta không chết nói, ta nhất định không cần cùng ngươi nhắc lên cái gì quan hệ. Khổng Kiều Kiều trầm giọng nói, chẳng qua nàng nói không phải nàng ý tưởng, là nguyên chủ ý tưởng, ở nguyên chủ trong lòng, Trần Tử Hiên chính là nàng trong lòng Thái Dương, nhưng là theo Trần Tử Hiên chẳng quan tâm, nguyên chủ thế giới dần dần đã không có ánh mặt trời, nguyên chủ biết, Trần Tử Hiên không thích nàng, cho nên, nàng mới có thể ở lần đó bị đánh về sau, trực tiếp từ bỏ sinh mệnh. Khi đó, ta cảm giác ta mệt mỏi, ta tưởng nghỉ ngơi, ta không nghĩ tiếp tục, nhưng là ai có thể nghĩ đến, ta mệnh như vậy đại. Khổng Kiều Kiều lời này nói làm Trần Tử Hiên tức khắc không biết nói cái gì hảo, hắn không biết chính mình phải nói cái gì, hắn cũng không biết chính mình có phải hay không hẳn là xin lỗi, nhưng là hắn biết, Khổng Kiều Kiều không nghĩ hắn xin lỗi, hắn bỗng nhiên cho chính mình một cái tát. Bang! Thanh thúy bàn tay thanh, làm Khổng Kiều Kiều phục hồi tinh thần. Lại, nàng nghi hoặc nhìn Trần Tử Hiên. Ngươi đánh ngươi chính mình làm cái gì đâu? Khổng Kiều Kiều không rõ Trần Tử Hiên muốn làm cái gì, nhưng là nàng cảm giác Trần Tử Hiên cho hắn một cái tát về sau, nàng trong lòng kia cổ không cam lòng cảm xúc tựa hồ thiếu không ít. Kiều Kiều, ta lúc trước thực xin lỗi ngươi, ngươi không có đánh ta, ta chính mình đánh ta chính mình. Trần Tử Hiên bình tĩnh nói, hắn lúc trước làm sai, hiện tại tiếp thu trừng phạt là hẳn là, nói nữa, hắn điểm này cảm giác đau đớn căn bản là không tính cái gì, cùng lúc trước Khổng Kiều Kiều so sánh với, hắn cảm giác chính mình này một cái tát, thật sự là quá nhẹ nhàng. Trần Tử Hiên, ta sao cảm giác ngươi này tâm cơ tựa hồ là đặc biệt trọng đâu? Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên, nàng từ trên xuống dưới đánh giá Trần Tử Hiên nửa ngày, nàng cảm giác Trần Tử Hiên thật sự là quá thông minh, liền như thế một cái tát là có thể đổi đến nàng mềm lòng. Ngẫm lại, Khổng Kiều Kiều liền cảm giác Trần Tử Hiên tâm cơ thật sự là quá lợi hại. Tức phụ, ta cái gì thời điểm tâm cơ trọng a? Trần Tử Hiên ủy khuất nhìn Khổng Kiều Kiều nói, hắn tựa hồ trước nay liền không ở Khổng Kiều Kiều trước mặt chơi quá tâm cơ đi. Không đúng, lúc trước ly hôn sự tình, hắn là chơi tâm cơ, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu, hắn đó là không nghĩ mất đi Khổng Kiều Kiều, này không tính. Trần Tử Hiên, người già mặt thật hậu. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, đưa nàng nhìn đến Trần Tử Hiên trên mặt vẫn như cũ, là mang theo ủy khuất thần sắc thời điểm, nàng trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, cái này Trần Tử Hiên a, hắn cũng coi như là thật thông minh đi. Kiều Kiều, ngươi chỉ cần biết rằng, ta yêu ngươi là đủ rồi, ngươi không cần lo lắng, ở ngươi trước mặt, ta vĩnh viễn đều sẽ không chơi tâm nhãn, đương nhiên, đây là ngươi sẽ không rời đi ta dưới tình huống. Trần Tử Hiên cuối cùng một câu, làm Khổng Kiều Kiều lại lần nữa trợn trắng mắt, nàng xem như đã nhìn ra, Trần Tử Hiên này da mặt dày đều, có thể đuổi kịp tường thành chỗ ngoặt, liền hắn loại này không biết xấu hổ trình độ, nàng tự nhận so ra kém, nàng trước kia cảm giác chính mình đủ không biết xấu hổ, nhưng là cùng Trần Tử Hiên một so, nàng tựa hồ cái gì đều không tính là. Trần Tử Hiên, ta phỏng chừng ngươi thượng chiến trường, viên đạn đều đánh không ra ngươi da mặt. Khổng Kiều Kiều trêu chọc đối với Trần Tử Hiên nói, Trần Tử Hiên như là không nghe được Khổng Kiều Kiều trêu chọc ý tứ giống nhau. Tức phụ, chỉ cần ngươi không rời đi ta, ngươi nói cái gì đều là đúng. Hảo đi, Trần Tử Hiên trực tiếp thừa nhận chính mình không biết xấu hổ, Khổng Kiều Kiều tức khắc không lời gì để nói. Chương 224 ngây ngang vào nhà tức phụ, ta tới, ngươi nghỉ ngơi liền hảo. Bên này Khổng Kiều Kiều vừa mới cầm lấy dao phay phải làm cơm, bên kia Trần Tử Hiên chân chó thấu lại đây, hắn lấy lòng đối với Khổng Kiều Kiều nói, Trần Tử Hiên, ngươi chẳng lẽ không đi trường học sao? Khổng Kiều Kiều liền không rõ, này Trần Tử Hiên, rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn chẳng lẽ không nên đi trường học đợi sao, hắn ở nàng bên này làm gì? Hơn nữa, nàng như thế nào cảm giác Trần Tử Hiên tựa hồ đặc biệt nhàn nhã đâu? Chẳng lẽ trường quân đội học sinh không phải hẳn là thành thành thật thật lưu tại trường quân đội, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước sao? Tức phụ, ta ngày mai sáng sớm sẽ trở về. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều có chút không nghĩ nhìn đến bộ dáng của hắn, hắn bất đắc dĩ nói, nếu là có thể nói, hắn thật muốn vẫn luôn bồi Khổng Kiều Kiều, nhưng là không được, hắn muốn huấn luyện, chỉ có hắn càng thêm nỗ lực về sau, hắn mới có thể cấp Khổng Kiều Kiều càng tốt sinh hoạt. Trần Tử Hiên, ta cảm giác chúng ta chi gian vấn đề đến bây giờ cũng chưa giải quyết, như thế thời gian dài, ngươi chẳng lẽ không nên nghĩ kỹ chúng ta không thích hợp sao? Khổng Kiều Kiều phi thường nghiêm túc mà nhìn Trần Tử Hiên nói, kỳ thật nàng cảm giác nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian căn bản là không thích hợp à? Kiều Kiều, ngươi có thể hay không không cần bởi vì liền làm sai một việc, ngươi liền vẫn luôn bắt lấy không bỏ à? Trần Tử Hiên cũng bất đắc dĩ nhìn Khổng Kiều Kiều nói, hắn kỳ thật cũng có chút không minh bạch, vì cái gì Khổng Kiều Kiều cùng hắn nói bọn họ chi gian không thích hợp đâu. Hơn nữa, ta đều ở nỗ lực chứng minh ta chính mình, chẳng lẽ Kiều Kiều là đối với ngươi chính mình không tin tưởng sao? Trần Tử Hiên lẩm bẩm một tiếng, kỳ thật đối với hắn tới nói, Khổng Kiều Kiều chính là hắn. Đời này thừa nhận thê tử, ai nói đều không tính, hắn liền nhận chuẩn nàng. Trần Tử Hiên, ta thật sự cảm giác chúng ta chi gian không thích hợp, ta không hiểu biết ngươi, ngươi cũng không hiểu biết. Hơn nữa, ta không phải cái loại này vì người khác ủy khuất chính mình người, lúc trước ta vì ngươi ủy khuất ta chính mình, nhưng là cái kia ta đã chết, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, ta thà rằng thực phụ người trong thiên hạ cũng không nghĩ người trong thiên hạ phụ ta. Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình, loại này ý tưởng, Trần Tử Hiên tuyệt đối là không hiểu. Kiều Kiều, chúng ta chi gian hài tử đều có, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc hiểu biết ta một chút, có lẽ ta không hiểu biết, nhưng là ta sẽ nỗ lực, cũng thỉnh ngươi cho ta một lần cơ hội hảo sao. Trần Tử Hiên buông trong tay dao phay, ôm Khổng Kiều Kiều nói, Trần Tử Hiên kỳ thật thật sự rất muốn cùng Khổng Kiều Kiều nói, ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi cùng hài tử tốt, chỉ cần tánh mạng của ta còn ở, như vậy nếu là có người khi... dễ các ngươi nói, như vậy thỉnh từ ta thi thể thượng bước qua. Nhưng là hắn biết, liền tính hắn hiện tại như thế cùng Khổng Kiều Kiều nói, phỏng chừng nhà mình cái này tiểu tức phụ cũng sẽ không tin tưởng hắn, hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ ở nơi đó lấy lòng nhà mình tiểu tức phụ, hắn hy vọng hài tử sinh ra về sau, hắn tức phụ có thể tha thứ hắn. Hơn nữa, ngươi xem, lúc trước chúng ta lên giường thời điểm, chúng ta hai cái cỡ nào phù hợp a? Trần Tử Hiên bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước bọn họ, hai cái ở trên giường cảnh tượng, hắn tức khắc cảm giác chính mình có chút miệng khô lưỡi khô. Trần Tử Hiên, ngươi tin hay không, ngươi nếu là không thành thật nói, ta sẽ trực tiếp cắt ngươi cái kia không thành thật căn nguyên. Đương Khổng Kiều Kiều cảm nhận được chính mình trên mông mặc đồ vật thời điểm, âm trầm trầm đối với Trần Tử Hiên uy hiếp nói, tức phụ, ngươi đều ở ta trong lòng ngực, ngươi nói ta nếu là không phản ứng nói, kia hẳn là lo lắng còn không phải là ngươi sao. Trần Tử Hiên ở Khổng Kiều Kiều trên mặt hôn một cái nói, kỳ thật hắn là thật sự thích Khổng Kiều Kiều, bất quá hắn thân là nam nhân, vì chính mình phản ứng cảm giác tự hào, nam nhân sao, nhất có thể chứng minh chính mình nam nhân căn bản còn không phải là năng lực của hắn sao. Hắn nếu là ôm Khổng Kiều Kiều không có phản ứng, như vậy hắn vẫn là nam nhân sao. Trần Tử Hiên, ta mang thai, hiện tại còn không có 3 tháng đâu. Khổng Kiều Kiều đạp Trần Tử Hiên một chân nói, Trần Tử Hiên bị Khổng Kiều Kiều đạp một chân về sau, vẫn như cũ không có buông tay. Tức phụ, ta biết à, cho nên ta chỉ là có một ít phản ứng, ta căn bản là không biến thành hành động à. Trần Tử Hiên nói lời này thời điểm, thập phần tiếc nuối, nếu không phải hắn lý trí còn ở, biết nhà mình tức phụ mang thai, hắn mới sẽ không chịu đựng đâu. Trước kia không có trải qua quá nam nữ việc thời điểm, hắn còn sẽ không phản ứng như vậy kịch liệt, nhưng là hiện tại đã trải qua như vậy nhiều lần nước sữa hòa nhau, hắn như thế nào sẽ không có phản ứng đâu. Trần Tử Hiên, ta phát hiện trong đầu của ngươi mặc trừ bỏ chuyện này liền không chuyện khác. Khổng Kiều Kiều bất đắc dĩ đối với Trần Tử Hiên nói, bất quá đương nàng nghĩ đến Trần Tử Hiên phản ứng là bởi vì nàng thời điểm, nàng khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, có thể hấp dẫn nam nhân, Khổng Kiều Kiều thân là nữ nhân cũng thập phần tự hào. Nếu như bị nam nhân ôm vào trong ngực, nam nhân kia cái gì phản ứng đều không có nói, Khổng Kiều Kiều nên lo lắng cho mình thân là nữ nhân mị lực. Tức phụ, ta thật sự rất nhớ ngươi, ngươi không biết, ở ta tìm không thấy ngươi thời điểm, ta vẫn luôn ở tại chúng ta trong nhà, nhưng là ngươi vẫn luôn cũng chưa trở về, ta khi đó lo lắng nhất chính là, ngươi trực tiếp biến mất không thấy, ta rốt cuộc tìm không thấy ngươi. Trần Tử Hiên nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng thời điểm, hắn đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, hắn không bao giờ tưởng trải qua như vậy sự tình. Trần Tử Hiên, ta thật sự không nghĩ tới muốn cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau. Đối với ta tới nói, quan trọng nhất chính là ta chính mình, sau đó là hài tử, đến nỗi tương lai một nửa kia, ta chỉ cầu hắn mặc kệ cái gì thời điểm, đều trốn vô điều kiện đứng ở bên cạnh ta thì tốt rồi. Khổng Kiều Kiều nghĩ đến lúc trước mặt thế không có phát sinh thời điểm, nàng lúc ấy mãn đầu óc đều suy nghĩ, nàng về sau muốn tìm một cái lớn lên soái khí có năng lực nam nhân, nhưng là sau lại, mặt thế đã xảy ra, lớn lên soái khí nam nhân căn bản là không thế nào đáng tin cậy, nàng khi đó liền muốn tìm một cái có thể bảo hộ nàng nam nhân. Nhưng là sau lại, nàng mới biết được, nàng ý tưởng có bao nhiêu sao thiên chân, ở tùy hứng trước mặt, cái gì tình thân tình yêu đều đem không còn nữa tồn tại. Khi đó, mọi người tưởng đều là như thế nào sống sót, nàng nhưng là cũng là như vậy tưởng, dần dần, nàng đối nam nhân không hề chờ mong, cho nên tới rồi thế giới này, nàng ở đã biết Trần Tử Hiên hành động về sau, nhanh chóng quyết định cùng Trần Tử Hiên ly hôn một lần nữa bắt đầu. Chương 225 thái độ Kiều Kiều, có lẽ ta lúc trước làm này đó sự tình làm ngươi cảm giác được bất an, nhưng là thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta về sau nhất định sẽ không như thế làm. Trần Tử Hiên như thế nào có thể không nghe ra tới Khổng Kiều Kiều ngụ ý đâu, hắn không nghĩ tới, lúc trước sự tình đối Khổng Kiều Kiều thương tổn như vậy đại, bất quá ngẫm lại, hắn cảm giác lúc trước hắn làm sai, hiện tại Kiều Kiều không tin hắn cũng là hẳn là, hắn cũng không sinh khí, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể cho Kiều Kiều một lần nữa tiếp thu hắn, rốt cuộc bọn họ thời gian còn trường. Trần Tử Hiên, ta không biết như thế nào nói, ở trong lòng ta, một lần bất trung trăm lần không cần, ta không tin ngươi, cứ việc ngươi gần nhất làm không nhiều lắm, nhưng là này đối với ta tới nói, cũng chỉ là không tồi, ta thích chính là cái loại này có đảm đương nam nhân. Khổng Kiều Kiều thấp giọng nói, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình thích cái dạng gì nam nhân, nàng tựa hồ trước nay đều không chán ghét Trần Tử Hiên tới gần, nói cách khác, bọn họ cũng sẽ không có hài tử. Nhưng là ngươi nếu là nói làm nàng cùng Trần Tử Hiên vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau nói, nàng tựa hồ có chút mâu thuẫn. Kiều Kiều, ngươi xem, ta ngày thường thời điểm muốn ở trường học, không ở trường học nói, ta liền phải đi bộ đội, chúng ta ở bên nhau ở chung thời gian kỳ thật là thật đoạn. Hơn nữa, ta hiện tại đều hơn 20 mau 30 người, ngươi cảm giác chúng ta chi gian còn có bao nhiêu năm ở chung đâu. Trần Tử Hiên nghĩ đến chính mình không biết cái gì thời điểm, tánh mạng có lẽ liền ném ở trên chiến trường, nhưng là hắn không hối hận, hắn cảm giác chính mình nếu là không cầu đến Kiều Kiều nguyên nhân, hắn mới có thể hối hận cả đời đâu. Hắn không nghĩ chính mình thê tử bị nam nhân khác ôm vào trong ngực, hắn càng thêm không nghĩ chính mình hài tử kêu nam nhân khác phụ thân, liền tính biết rõ hài tử không phải nam nhân kia thân sinh cũng giống nhau. Trần Tử Hiên không thể không thừa nhận, ngươi tựa hồ thập phần sẽ nói. Khổng Kiều Kiều cũng biết, nhân sinh căn bản là không nhiều ít năm, thân thể của nàng không tồi, nàng cũng không thể bảo đảm chính mình liền không ngoài ý muốn thời điểm, kỳ thật ngẫm lại, có đôi khi người A, chính là không thể như vậy làm ra vẻ. Kiều Kiều, không phải ta sẽ nói, ngươi cũng biết, ta là tham gia quân ngũ, cứ việc ngày thường thời điểm, thoạt nhìn, ta căn bản là không có gì nguy hiểm, nhưng là ta đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, có lẽ không biết cái gì, thời điểm mạng nhỏ liền ném. Trần Tử Hiên nói lời này thời điểm, có làm Khổng Kiều Kiều mềm lòng ý tứ, nhưng là hắn càng có rất nhiều ở tự thuật sự thật. Còn có một chút ta không có nói, ta là quân nhân, ở quốc gia nhân dân gặp được nguy hiểm thời điểm, ta có lẽ căn bản là không có biện pháp bảo hộ các ngươi, ta muốn đi bảo hộ người khác. Đúng là bởi vì như vậy, ta mới thập phần quý trọng chúng ta ở bên nhau nhật tử. Trần Tử Hiên thấp giọng nói, kỳ thật hắn trong lòng đã sớm cảm giác thật. Xin lỗi Khổng Kiều Kiều, nhưng là đi, từ hắn lựa chọn mặc vào này thân quân trang thời điểm, hắn liền sẽ không hối hận, bởi vì hắn thích này thân quân trang. Có lẽ ngay từ đầu đảm đương binh thời điểm, hắn có khác tiểu tâm tư, nhưng là không thể phủ nhận, hắn thích này thân quần áo, cũng thích trách nhiệm của chính mình. Trần Tử Hiên, không thể không nói ngươi là một cái ích kỷ người. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái thư đậu, kỳ thật nàng ở cùng Trần Tử Hiên lăn giường thời. Điểm, liền biết, Trần Tử Hiên không phải một cái có thể tùy thời bảo hộ nàng nam nhân, nhưng là nàng cũng không phải kẻ yếu, ở mặt thế, nàng không sống sót, đó là bởi vì ngoài ý muốn quá nhiều, hơn nữa lúc ấy, nàng đối với tùy hứng còn không thế nào hiểu biết. Nhưng là hiện tại, nàng đã chết qua một lần, nàng như thế nào có thể còn không hiểu biết tùy hứng đâu, nàng tin tưởng chính mình có thể bảo vệ tốt chính mình, nói nữa, nàng còn có ác chủ bài ở không phải sao. Kiều Kiều, không ích kỷ nói, ta như thế nào có thể bò đến bây giờ vị trí đâu. Người A, đều là ích kỷ, cứ việc ở trái phải rõ ràng trước mặt, hắn thị phi quan niệm thập phần bình thường, nhưng là hắn cũng có tư tâm A. Người trái tim trước nay đều là thiên, nhà ai trái tim cũng không lớn lên ở chính giữa không phải sao. Hắn cũng có chính mình muốn bảo hộ người, hơn nữa, hắn thật sự không phải cái loại này đồ ngốc. Trần Tử Hiên, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng chúng ta cùng nhau sinh hoạt về sau, ta sẽ khi dễ ngươi cha mẹ. Sao? Khổng Kiều Kiều thập phần tò mò, Trần Tử Hiên lựa chọn, lần này hắn là lựa chọn đứng ở nàng bên này, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu, người A, tồn tại thời gian còn có thật lâu không phải sao? Còn có, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng ta có một ngày sẽ đi trả thù người nhà của ngươi sao, ta không phải cái loại này bị ủy khuất, cái gì đều không nói người. Khổng Kiều Kiều gợi lên khóe miệng, cười lạnh một tiếng nói, lần trước về tới cái kia làm nguyên chủ không có một chút ấn tượng. Tốt quê quán thời điểm, nàng đã thu thập người nhà họ Trần, nói cách khác, Trần Tử Hiên như thế nào có thể biết được người nhà của hắn là cái gì tính tình đâu, nhưng là này còn chưa đủ, nàng về sau có lẽ còn sẽ tiếp tục thu thập người nhà của hắn. Cha mẹ ta tuổi tác lớn, bọn họ nếu là làm sai cái gì sự tình nói, ngươi nếu có thể nhẹ lấy nhẹ phóng buông tha bọn họ, ta liền không nói cái gì, nếu là bọn họ thật quá đáng, ngươi tức giận thời điểm, thỉnh ngươi nhất định phải nói cho ta. Trần Tử Hiên suy nghĩ một chút nói, hắn cảm giác cha mẹ tựa hồ sẽ không thiện bãi cam hưu, bọn họ lần sau khẳng định sẽ tưởng biện pháp khác, bất quá không quan hệ. Hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, cha mẹ nếu là không quá phận nói, hắn cái gì đều không nói, nếu là bọn họ quá mức nói, hắn là sẽ không đáp ứng bọn họ điều kiện. Hơn nữa, chúng ta lập tức liền phải thăng cấp đương cha mẹ, ta phải vì chính mình hài tử suy xét không phải sao, nói nữa, cha mẹ ta không phải chỉ có ta một cái nhi tử, ta còn có hai cái, huynh đệ đâu? Trần Tử Hiên ở Khổng Kiều Kiều bên tay thấp giọng nói, Kỳ thật đi, loại chuyện này là ai đều không nói không chuẩn sự tình. Nói nữa, hắn tin tưởng cha mẹ chỉ cần không cả ngày sằng bậy nói, bọn họ là sẽ không quá không đi xuống. Hơn nữa, có hắn sinh hoạt phí, cha mẹ hẳn là có thể sinh hoạt thực hảo. Đến nỗi mấy năm nay, coi như là cho cha mẹ giáo huấn. Trần Tử Hiên, ta phát hiện ngươi có đôi khi đặc biệt ngây thơ. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, liền, người nhà họ Trần Đức Hạnh, bọn họ sẽ thành thành thật thật làm việc sao, sẽ không a? Bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách từ Trần Tử Hiên bên này được đến chỗ tốt, nói cách khác, bọn họ như thế nào sẽ đáp ứng đâu. Ở người nhà họ Trần trong lòng, Trần Tử Hiên nên cho bọn hắn làm trâu làm ngựa, tốt nhất Trần Tử Hiên cả đời không kết hôn, sau đó Trần Tử Hiên tiền cái gì đều để lại cho bọn họ mới là chính xác. Chương 226 định vị Kiều Kiều, ta thừa nhận, ở đối mặt người nhà của ta thời điểm, ta là có chút đầu óc không rõ ràng lắm, nhưng là ta biết cái gì là thị phi, trước kia ta không biết bọn họ làm sự tình, nói cách khác, ngươi sẽ không như thế vất vả. Trần Tử Hiên bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay nói, hắn hiện tại thật sự đặc biệt hối hận chính mình lúc trước như thế nào liền không phân ra tới một phần tâm thần quan tâm một chút Kiều Kiều, nếu là lúc trước hắn có thể nhiều quan tâm một chút Kiều Kiều nói, có phải hay không bọn họ hài tử hiện tại đều sẽ chạy đâu. Kiều, Kiều, ngươi nói, lúc trước nếu là chúng ta hảo hảo, có phải hay không hiện tại chúng ta hài tử đều sẽ chạy. Trần Tử Hiên nói lời này thời điểm, tay phóng tới Khổng Kiều Kiều trên bụng mặt. Trần Tử Hiên, ta nói cho ngươi một câu, đó chính là, hiện tại hài tử còn quá tiểu, căn bản là sẽ không động. Hơn nữa, ta cảm giác liền tính ngươi lúc trước cùng ta ngủ, cũng không nhất định liền có hài tử. Còn có một câu ta tưởng nói, đó chính là chúng ta chi gian cho dù có hài tử, ngươi cảm giác liền cha. Mẹ ngươi cầm ta làm trâu làm ngựa bộ dáng, hài tử có thể sinh hạ tới sao? Khổng Kiều Kiều chính là không nghĩ Trần Tử Hiên tưởng như vậy hảo, ha ha, lúc trước Trần Tử Hiên nếu là cùng nguyên chủ ngủ qua nói, nàng còn không biết chính mình hiện tại ở đâu đâu. Bất quá cũng may mắn lúc trước Trần Tử Hiên đối nguyên chủ không tốt, sau đó nguyên chủ xảy ra sự tình, mới có thể từ bỏ chính mình sinh mệnh, nói cách khác, nàng cũng không biết chính mình có phải hay không còn có thể tồn tại. Bất quá hại, chết không bằng lại tồn tại, chỉ cần có cơ hội, nàng liền sẽ không từ bỏ sống sót hy vọng. Kiều Kiều, ngươi chẳng lẽ liền không thể làm ta ảo tưởng một chút sao? Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, cười khổ một tiếng nói, hắn cũng biết, lúc trước Kiều Kiều ở nhà muốn làm như vậy sống lâu, phỏng chừng liền tính Kiều Kiều mang thai, có lẽ bọn họ hài tử thật sự sinh không xuống dưới. Trần Tử Hiên, không phải ta đánh vỡ ngươi ảo tưởng, mà là sự tình chính là như vậy, ta liền tính làm. Ngươi tiếp tục ảo tưởng nói, ngươi cảm giác hài tử liền sẽ sớm sinh ra sao? Khổng Kiều Kiều nói, bỗng nhiên cười. Còn có một chút, Trần Tử Hiên ta cảm giác ngươi ảo tưởng tới ảo tưởng đi, ngươi cuối cùng vẫn là sẽ hối hận, bởi vì ngươi không ở nhà, có lẽ cha mẹ ngươi sẽ cảm giác hài tử không phải ngươi, sau đó liền sẽ đem ta xâm lòng heo. Khổng Kiều Kiều kỳ thật còn có một câu không nói, đó chính là, không viên phòng cái gì liền có hài tử nói, như vậy ngươi coi như tiện nghi cha. Kiều, Kiều, ngươi cho rằng ta không minh bạch ngươi ngụ ý sao? Trần Tử Hiên nhìn ở nơi đó, cười trộm Khổng Kiều Kiều, buồn bực nói, hắn nhưng thật ra muốn thu thập Khổng Kiều Kiều một đốn, nhưng là hắn không dám a, bất quá không thể ở trên giường thu thập nàng lời nói, như vậy dính điểm nhi tiện nghi cũng là có thể không phải sao? Kiều Kiều, ta cảm giác ngươi cái miệng nhỏ quá sẽ nói. Trần Tử Hiên tiến đến Khổng Kiều Kiều mặt tiền, bắt Khổng Kiều Kiều đôi môi, hắn nhất định phải làm Kiều Kiều nhớ, kỹ hắn hảo. Ngô, Khổng Kiều Kiều trừng lớn mắt, nàng cảm giác Trần Tử Hiên tựa hồ là chỉ cần bắt được cơ hội liền phải chiếm nàng tiện nghi, cứ việc nàng không chán ghét Trần Tử Hiên hôn môi, nhưng là, loại này chỉ thân không thể ngủ cảm giác thật sự hảo kém cỏi a. Nàng mang thai, đối với kia phương diện nhu cầu cũng nhiều không ít a. Hơn nữa nàng hiện tại thân thể thập phần mẫn cảm, Trần Tử Hiên thân hai khẩu nàng là có thể chân nhũn ra, cứ việc đối với nàng hiện tại thân thể nàng không thế nào thích, nhưng là loại cảm giác này vẫn là không tồi a. Kiều Kiều, đừng rời khỏi ta, nói cách khác, ta thật sự không biết ta chính mình sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Trần Tử Hiên ở Khổng Kiều Kiều sắp ngất xỉu đi thời điểm, buông lỏng ra Khổng Kiều Kiều đôi môi, hắn ngón tay nhẹ nhàng ở Khổng Kiều Kiều đôi môi mặt trên vuốt ve, kia hơi hơi sưng đỏ đôi môi, làm Trần Tử Hiên ánh mắt thâm thúy rất nhiều. Trần Tử Hiên, ta nếu là tưởng rời đi nói, không ai có thể ngăn được ta. Khổng Kiều Kiều cũng nheo lại hai mắt, cứ việc nàng bị Trần Tử Hiên khơi mào tình dục, nhưng là nàng lý trí còn ở, nàng trước nay đều biết chính mình muốn chính là cái gì, nàng cũng biết chính mình bản lĩnh. Kiều Kiều, ta sẽ không làm bất luận cái gì thật xin lỗi chuyện của ngươi, như vậy ngươi có thể hay không cho ta một cơ hội? Trần Tử Hiên cũng biết, hắn cái này tiểu tức phụ nếu là muốn chạy trốn nói, tựa hồ hắn căn bản là quan không được nàng, hơn nữa hắn không nghĩ bọn họ chi gian thật sự đi đến cái loại tình trạng này. Trần Tử Hiên, có đôi khi, nói ra một câu, thập phần đơn giản, nhưng là làm lên thập phần khó, không cần dễ dàng hứa hẹn, có đôi khi, ngươi căn bản là làm không được ngươi sợ hứa hẹn sự tình, cùng với gặp được loại tình huống này, không bằng ngay từ đầu liền không hứa hẹn. Đây là nàng làm người nguyên tắc, làm không được sự tình, hoặc là không biết tương lai sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình thời điểm, nàng là sẽ không dễ dàng hứa hẹn, đối với nàng tới nói, hứa hẹn cái gì? Quá xa xôi, nàng không hy vọng chính mình là một cái người nói không giữ lời. Nàng tính tình là tam quan bất chính, nhưng là, đối với người điểm mấu chốt, nàng vẫn là sẽ tuân thủ. Kiều Kiều, người như thế hảo, ta như thế nào có thể không thích ngươi đâu? Trần Tử Hiên lại lần nữa ôm sát Khổng Kiều Kiều, hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều tính cách thật sự là rất thích hợp hắn, bất quá nghĩ đến hắn hiện tại còn xem như đại cương trong lúc, hắn quyết định vẫn là trước cái gì đều không cần làm. Bởi vì, hắn không dám làm Khổng Kiều Kiều sinh khí a, Khổng Kiều Kiều sinh khí, xui xẻo chính là hắn a. Trần Tử Hiên, thích một người thật dễ dàng, nhưng là, thương tổn một người càng dễ dàng. Cùng thích người khác so sánh với, ta thà rằng thích ta chính mình. Khổng Kiều Kiều chính là cái loại này vĩnh viễn sẽ đem chính mình đặt ở đệ nhất vị người. Nàng không thích đem người khác xem quá nặng, bởi vì chỉ có chính mình hảo, nàng mới có thể vui vẻ. Người khác cái gì, ở nàng trong lòng, căn bản chính là không có gì địa vị gia hỏa. Kiều Kiều, ngươi loại này ý tưởng không tồi, ngươi về sau liền bảo trì loại này ý tưởng, ngươi đem chính ngươi đặt ở đệ nhất vị, ta cũng đem ngươi đặt ở đệ nhất vị, nói như vậy, ta liền có thể đền bù lúc trước đối với ngươi xem nhẹ. Trần Tử Hiên đối với Khổng Kiều Kiều ý tưởng căn bản là không có bất luận cái gì phản đối ý tứ, đối với hắn tới nói, chỉ cần Kiều Kiều hảo hảo không rời đi hắn là được, dù sao hắn đối Khổng Kiều Kiều không nhiều ít yêu cầu. Chương 227 chủ nhân Kiều Kiều tỷ, hắn như thế nào ở chỗ này? Cách thật nhiều thiên không có tới với lập quốc, ở nhìn đến xuất hiện ở Khổng Kiều Kiều gia Trần Tử Hiên thời điểm, buồn bực chỉ vào Trần Tử Hiên hỏi, tiểu tử, đây là nhà ta, ngươi nói ta như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khổng Kiều Kiều còn chưa nói cái gì, Trần Tử Hiên dẫn đầu không vui, đây là nhà hắn, hắn cũng chưa ghét bỏ với lập quốc đâu, bên này với lập quốc ngược lại là trước ghét bỏ hắn, này như thế nào hành? Kiều, Kiều tỷ. Ứng Hải Sinh nhìn đến Trần Tử Hiên thời điểm, ngược lại là cái gì lời nói chưa nói, nhưng là hắn cũng ở lo lắng người nam nhân này có phải hay không sẽ lại lần nữa thương tới rồi Khổng Kiều Kiều. Các ngươi tới a. Khổng Kiều Kiều đối với lập quốc vấn đề căn bản là không có trả lời, nàng có thể nói cái gì, nàng có thể nói nàng cũng không biết Trần Tử Hiên vì cái gì lại ở chỗ này sao. Mỗi cuối tuần thời điểm, gia hỏa này đều sẽ báo danh, nàng đuổi đi đều đuổi đi không đi. Nàng có thể nói cái gì, nàng cái gì đều không thể nói. Kiều Kiều tỷ, đây là ta mẹ, ức một ít tiểu thái, ta không biết ngươi có phải hay không thích. Ứng Hải Sinh đem chính mình trong tay đồ vật đưa cho Khổng Kiều Kiều, cười nói. Chính nói ta gần nhất trong miệng không vị, muốn ăn điểm nhi có hương vị đồ vật đâu. Khổng Kiều Kiều nhìn chính mình trong tay tiểu bình, cười nói, kỳ thật đối với tiểu thái cái gì, nàng chính mình cũng sẽ, đương nhiên là ở không gian thư mặt trên viết, nhưng là, đối với những cái đó đồ vật, nàng nắm giữ không thế nào hảo. Ta tới. Trần Tử Hiên vội vàng từ Khổng Kiều Kiều trong tay tiếp nhận Ứng Hải Sinh đưa qua tiểu cái bình, đến nỗi cùng với lập quốc đấu võ mồm sự tình. Ở Trần Tử Hiên xem ra, không có Khổng Kiều Kiều quan trọng. Ứng Hải Sinh nhìn đến Trần Tử Hiên cùng Khổng Kiều Kiều ở chung cảnh tượng, hắn mị mị hai mắt, chưa nói cái gì, bất quá hắn cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Khổng Kiều Kiều trước kia cùng Trần Tử Hiên chi gian rốt cuộc xuất hiện cái gì vấn đề, hắn không biết, nhưng là hắn biết một chút, đó chính là Khổng Kiều Kiều hiện tại mang thai, hài tử là người nam nhân này, cách ngôn nói rất đúng, nên hủy đi một tòa miếu, không hủy đi một cọc thân, cho nên, đối với loại chuyện này, Ứng Hải Sinh lựa chọn mặt không lên tiếng. Ngươi không có việc gì sao? Khổng Kiều Kiều đem trong tay đồ vật đưa cho Trần Tử Hiên, ghét bỏ nói, nàng kỳ thật là không nghĩ làm Trần Tử Hiên lại đây, nhưng là ai có thể nghĩ đến, Trần Tử Hiên căng bản là mặc kệ nàng nói cái gì, lần nào đến đều, trong nhà một ít công tác cái gì, không bộ phận đều là Trần Tử Hiên làm. Ta đi nấu cơm. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, cười nói, kỳ thật có thể lưu lại. Hắn căn bản là sẽ không để ý Khổng Kiều Kiều ngữ khí cái gì, đối với hắn tới nói, chỉ cần là có thể lưu lại, như vậy hết thảy đều là giá trị. Cái kia, ngươi nấu cơm có thể ăn sao? Với Lập Quốc nhìn không ai phản ứng hắn, hắn trực tiếp đối thượng Trần Tử Hiên. Ngươi nếu là không thích nói, có thể không ăn. Trần Tử Hiên cũng tới tính tình, tiểu tử này là chuyện như thế nào, hắn chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn sẽ không phát hỏa sao? Lập Quốc. Ứng Hải Sinh hô với Lập Quốc một tiếng, nhân gia hai vợ chồng chi gian ở chung chi đạo, cùng bọn họ không có gì quan hệ, cho nên, làm khách nhân, vâng theo chủ nhân ý tứ thì tốt rồi. Hảo, hảo, ta không nói. Với Lập Quốc nhìn đến Ứng Hải Sinh sắc mặt có chút không thích hợp, tức giận nói. Lập Quốc, ngươi có thể yên tâm, Trần Tử Hiên làm đồ ăn hương vị vẫn là không tồi. Khổng Kiều Kiều A nhìn ngươi cùng với Lập Quốc kia ủy khuất đôi mắt nhỏ thời điểm, cười nói, kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, nàng cũng có chút lo lắng Trần Tử Hiên làm được đồ ăn không thể ăn, nhưng là đương nàng hưởng qua Trần Tử Hiên làm đồ ăn về sau, nàng mới biết được, Trần Tử Hiên nấu cơm hương vị vẫn là không tồi. Kia hảo, ta liền chờ mong một chút. Với Lập Quốc vẫn như cũ là không thế nào vui vẻ, vốn dĩ hắn hôm nay là tới nhấm nhát, Kiều Kiều tỷ làm đồ ăn, nhưng là ai có thể nghĩ đến, muốn ăn cái kia, nam nhân thúi làm đồ ăn a. Ngươi nếu là không thích nói, ngươi có thể về nhà ăn. Trần Tử Hiên trắng với Lập Quốc liếc mắt một cái nói, hắn trước kia như thế nào sẽ cảm giác tiểu tử này tính tình không tồi đâu. Hiện tại xem ra, tiểu tử này tính tình chỗ nào là không tồi a, kia quả thật chính là kém muốn chết. Kiều Kiều tỷ, Trần ca khi dễ ta. Với Lập Quốc nghe được Trần Tử Hiên nói, trực tiếp vặn mặt cáo trạng, hừ hừ, làm, ngươi khi dễ ta. Trần Tử Hiên, ngươi còn không đi làm cơm, ngươi ở chỗ này khi dễ cái gì tiểu hài nhi a? Khổng Kiều Kiều tức giận trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, sớm biết rằng, nàng hôm nay liền không nên làm gia hỏa này tiến vào, bất quá ngẫm lại, nàng liền tính đóng lại đại môn nói, phỏng chừng cũng quan không được Trần Tử Hiên, nàng cũng chỉ có thể đem cái này ý tưởng ném tới một bên đi. Kiều Kiều tỷ, với Lập Quốc dẫu miệng, cảm giác càng thêm ủy khuất, hắn như thế nào liền thành tiểu hài nhi đâu. Lập Quốc, ta cảm giác Kiều Kiều tỷ nói không sai, ngươi nhìn xem ngươi, còn không giống như là tiểu hài tử sao? Ứng Hải Sinh nghe được Khổng Kiều Kiều nói, ngay từ đầu hắn là muốn cười tới, nhưng là đương hắn nhìn đến với Lập Quốc phản ứng thời điểm, hắn nỗ lực áp xuống chính mình khóe miệng tươi cười, sụ mặt nói, ta không phản ứng các ngươi đều khi dễ ta. Với Lập Quốc nói xong, thở phì phì ngồi xuống, hắn cầm lấy trên bàn một cái chỉ quả liền ở nơi đó, gặm, gặm mấy khẩu chỉ quả về sau, với Lập Quốc tâm tình cuối cùng hảo không ít. Kiều Kiều tỷ, ngươi này đó chỉ quả là từ nơi nào lộng tới a? Còn có sao? Ăn mỹ vị chỉ quả, với Lập Quốc quyết định nếu là có cơ hội nói, hắn nhất định phải nghĩ cách lộng về nhà một ít. Lập Quốc, đây là Kiều Kiều tỷ mang thai thời điểm làm cho, ngươi có thể hay không không cần như thế không tiền đồ. Ứng Hải Sinh trừng mắt nhìn với Lập Quốc liếc mắt một cái nói, này đó trái cây cái gì, hẳn là Khổng Kiều Kiều mua, tới cấp chính mình ăn, gia hỏa này ăn hai cái là được, hắn như thế nào còn muốn mang về nhà a? Ta này không phải nếm hương vị hảo sao? Với Lập Quốc nghe được Ứng Hải Sinh nói, hữu khí vô lực nói, hắn thật sự chỉ là muốn hỏi một chút a. Ngươi nếu là thích nói, đi thời điểm mang đi một ít. Khổng Kiều Kiều đối với Lập Quốc cùng Ứng Hải Sinh hai người chi gian đối thoại, nàng cười nói, trái cây cái gì, đối với nàng tới nói, căn bản là không tính cái gì thứ tốt, nàng trong không gian mặt, trốn chính là. Chương 228 Trần Tử Hiên lo lắng Kiều Kiều tỷ, ngươi không cần chiều hắn, Lập Quốc đều như thế lớn, ăn ít hai khẩu không có gì. Ứng Hải Sinh lại lần nữa trừng mắt nhìn với Lập Quốc liếc mắt một cái nói, nhìn mặt mày hớn hở với Lập Quốc, Ứng Hải Sinh quyết định trở về sau nhất định phải tìm cơ hội cùng Lập Chí Ca hảo hảo nói Lập Quốc vấn đề. Cảm ơn Kiều Kiều tỷ. Với Lập Quốc đối với Ứng Hải Sinh nói, căn bản là không để ở trong lòng, đối với hắn tới nói, chỉ cần là có thể được đến thứ tốt là được. Ta không phải chiều hắn, ta trong tay có không ít trái cây đâu, các ngươi nếu là thích nói, có thể đều mang đi một ít. Khổng Kiều Kiều cười nói, bất quá thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, làm Khổng Kiều Kiều biết, Ứng Hải Sinh là một cái cùng cẩn thận người, với Lập Quốc cùng hắn so sánh với nói, liền kém rất nhiều, với Lập Quốc tựa hồ là làm việc có chút không trải qua đại não. Nhưng là này cũng không thể thuyết minh cái gì, đối với nàng tới, nói, chỉ cần là hai người kia sẽ không uy hiếp nói nàng lời nói, như vậy liền cái gì vấn đề cũng đã không có. Nếu là bọn họ làm ra tới cái gì uy hiếp chuyện của nàng, như vậy nàng nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình là được. Lúc này vứt bỏ một ít đồ vật, đổi lấy một ít bình cảnh nói, cũng không có gì. Hơn nữa, nàng tin tưởng với Lập Quốc không ngốc, nàng lấy ra tới như thế nhiều thứ tốt, hắn chẳng lẽ còn sẽ không che chở nàng hai phân, liền tính nàng không cần người khác giữ gìn, nhưng là có. Người hỗ trợ xử lý một ít phiền toái nói, tương đối tới nói, đồ vật liền không thế nào quan trọng. Lập Quốc, ngươi về sau thích ăn cái gì, chỉ cần ta bên này có, như vậy ta trực tiếp cho ngươi chuẩn bị. Khổng Kiều Kiều hào phóng nói, dù sao đều chuẩn bị lấy ra tới một ít đồ vật, nàng cũng liền sẽ không so đo những cái đó tiểu đầu tiểu lợi. Kiều Kiều tỷ, ngươi mang thai, ngươi về sau sinh hài tử, muốn chiếu cố hài tử, Lập Quốc đều như vậy lớn, hắn sẽ không như vậy thèm. Ứng Hải Sinh lại lần nữa nói chuyện thời điểm, hắn uy hiếp nhìn với Lập Quốc liếc mắt một cái, Kiều Kiều tỷ sảng khoái, bọn họ tổng không thể đặng cái mũi lên mặt, cái gì tỏ vẻ đều không có. Ai cũng không phải ngốc tử, ai sẽ vẫn luôn trả giá không tỏ vẻ đâu. Chính là, Kiều Kiều tỷ, ngươi không cần cùng ta khách khí, ta nếu là có cái gì thích, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Cứ việc với Lập Quốc lời này nói không tình nguyện, nhưng là hắn xác thật không ngốc, hắn biết, chính mình nếu là theo cột hướng lên trên, bò nói, có lẽ hắn cùng Khổng Kiều Kiều chi gian hữu nghị liền sẽ dừng ở đây, hắn còn tưởng về sau từ Khổng Kiều Kiều bên này ăn đến càng nhiều thứ tốt đâu, hắn mới sẽ không như vậy ngốc đâu. Hành, ngươi cùng ta ngàn vạn không cần như vậy khách khí. Khổng Kiều Kiều nhìn đến với Lập Quốc không có theo cột hướng lên trên bò, nàng cười đối với Lập Quốc nói, với Lập Quốc đắc ý đối với Ứng Hải Sinh gật gật đầu, kia ý tứ là, xem, ta mới không như vậy ngốc đâu. Được rồi, các ngươi hai cái ở chỗ này, ngồi, ta đi phòng bếp nhìn xem trong phòng bếp có cái gì ăn ngon, ta làm cho các ngươi. Nói xong, Khổng Kiều Kiều xoay người rời đi, nàng không thể nào yên tâm Trần Tử Hiên, cho nên nàng quyết định tự mình đi nhìn xem. Nói cách khác, ai biết giữa trưa cơm có phải hay không còn có thể ăn à? Lập Quốc, ngươi ở cùng Kiều Kiều tỷ ở chung thời điểm, vẫn là chú ý một chút. Ứng Hải Sinh nhìn đến Khổng Kiều Kiều đi rồi, hắn nói khẽ với ngồi ở chỗ kia gặm chỉ quả với Lập Quốc nói, bọn họ lại không phải quá không nổi nữa, như thế nào với Lập Quốc trước nay cũng không biết khách khí là cái gì đâu. Ta xảy ra chuyện gì, ta này không phải nghe lời sao? Với Lập Quốc yên lặng mắt trợn trắng nói, hắn cũng chưa nói muốn trái cây à, như thế nào Ứng Hải Sinh còn đang nói vấn đề này đâu. Lập Quốc, ngươi nói, từ cùng Kiều Kiều tỷ ở chung về sau, chúng ta tới rồi Kiều Kiều tỷ bên này, trừ bỏ ăn chính là lấy, ngươi có cấp Kiều Kiều tỷ mang quá đồ vật sao? Lui tới, có hướng không? Có tới ở chung, bọn họ có thể lâu dài sao? Kiều Kiều tỷ bên này cái gì đều có à? Với Lập Quốc nhìn Ứng Hải Sinh liếc mắt một cái nói, hắn cũng không biết Kiều Kiều tỷ thiếu cái gì, hắn lấy cái gì à? Nói nữa, ta tới rồi Kiều Kiều tỷ bên này, trừ bỏ ăn, ta cũng làm việc à? Với Lập Quốc cảm giác Ứng Hải Sinh tưởng có chút nhiều, hắn lại không phải ăn không trả tiền, hắn không phải làm việc sao? Tính, ta cái gì cũng không nói. Ứng Hải Sinh quyết định, vẫn là cái gì đều đừng nói nữa, với Lập Quốc là nghe không vào, hắn tính cách tự hồ căn bản là không thích hợp tưởng như vậy nhiều. Bất quá, Ứng Hải Sinh cũng quyết định, về sau với Lập Quốc sự tình, hắn sẽ không quản, dù sao quản hắn cũng không nghe, ngược lại là hắn còn sẽ chán ghét hắn, nếu như vậy, hắn còn không bằng cái gì đều mặc kệ đâu. Đến nỗi về sau, với Lập Quốc nếu là gặp cái gì sự tình nói, hắn cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhưng là cũng gần cùng này. Với Lập Chí đệ bị với Lập Chí cấp chiều hư. Bên này, Trần Tử Hiên ở nhìn đến Khổng Kiều Kiều thời điểm, hắn nói khẽ với Khổng Kiều Kiều nói chính mình đến ra kết luận, trước kia hắn cảm giác với Lập Quốc đứa nhỏ này cũng không tệ lắm, nhưng là ở chung thời gian dài, hắn mới biết được, với Lập Quốc quá tự cho là đúng. Cùng ngươi có quan hệ sao? Khổng Kiều Kiều đầu cũng không nâng nói, với Lập Quốc phải không bộ dáng, cùng bọn họ không quan hệ. Nói nữa, với Lập Quốc sự tình, bọn họ cũng quản không được, không phải sao? Ta là lo lắng ngươi. Trần Tử Hiên bất đắc dĩ nói, cứ việc hắn cùng với Lập Chí quan hệ không tồi, nhưng là liên lụy đến thân nhân thời điểm, Trần Tử Hiên là sẽ không làm ra cái gì khiến người chán ghét sự tình. Với Lập Quốc sự tình, hắn tin tưởng sớm muộn gì có một ngày, với Lập Chí sẽ phát hiện, đến nỗi với Lập Chí quyết định như thế nào xử lý, đó chính là chuyện của hắn, cùng hắn có cái gì quan hệ à? Ta không có việc gì, ngươi yên tâm, hắn không dám đối với ta làm cái gì. Liên tính với Lập Quốc thật sự tưởng đối với nàng làm cái gì nói, kia cũng muốn hắn có bản lĩnh mới được, nàng tự nhận chính mình vẫn là có tự bảo vệ mình năng lực. Ngươi mang thai, ta mặc kệ ngươi trước kia có bao nhiêu sao lợi hại, nhưng là ngươi mang thai, ngươi gặp được sự tình thời điểm, thân thủ liền không thể giống như trước đây, ngươi chẳng lẽ không lo lắng, vạn nhất hắn nếu là ngươi sinh hài tử thời điểm đối với ngươi động thủ, ngươi muốn làm sao bây giờ đâu? Trần Tử Hiên lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều nói, hắn là thật sự lo lắng, nhưng là loại chuyện này, không phải hắn lo lắng là có thể giải quyết. Chương 230 trở lại quê quán Trần phụ lão nhân, lão nhị thật sự một phân tiền cũng chưa cho ngươi. Trương Cúc Hoa nhìn Trần Căn Sinh, có chút không dám tin tưởng hỏi, cứ việc nàng đã dò hỏi nhà mình đại nhi tử, nhưng là nàng vẫn là có chút không thể tin được. Chưa cho, ngươi còn muốn biết cái gì? Trần Căn Sinh tức giận nói, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như thế mất mặt, bất quá hắn là sẽ không từ bỏ đâu. Kia chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ a? Hiện tại mặc kệ là lão đại vẫn là lão tam, tựa hồ đều không thế nào nghe lời, bọn họ trong tay không có tiền, này hai đứa nhỏ đều không nghe bọn hắn. Cái gì làm sao bây giờ? Lão đại nếu là lão tam nói không nuôi sống chúng ta nói, như vậy ta liền đi đồn công an.